Cảnh giới chi tâm để Lăng Vân giác quan bén nhạy dị thường, ánh mắt của hắn dậy như lưỡi dao, nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện bí ẩn thông đạo. Đột nhiên, một trận nặng nề còn có tiết tấu tiếng bước chân từ thông đạo chỗ sâu truyền đến, rung chuyển toàn bộ thạch thất. Theo tiếng bước chân dần dần tiếp cận, một cái cự đại mãnh thú thân ảnh tại ánh lửa chiếu rọi xuống hiển lộ ra. Cặp mắt của nó phát ra hung tàn hồng quang, như là hai viên huyết bảo thạch, chăm chú tập trung vào Lăng Vân. Mãnh thú mở ra nó cái kia tràn đầy răng nanh miệng rộng, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, lui ra phía sau. Lăng Vân trầm giọng quát, hắn không cho giải thích đẩy ra hai người, nắm chặt Tu La thần kiếm, nghênh hướng mãnh thú thế công. Mãnh thú như là một tiễn từ trên dây bắn ra, bằng tốc độ kinh người phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt run lên, thân ảnh của hắn ở trong thạch thất cơ hồ thành một đạo huyễn ảnh, né tránh lấy mãnh thú trùng kích. Chương 3150, đem hồ ly đánh giết. Tu La thần kiếm vạch ra từng đạo ánh kiếm màu bạc, nghênh đón mãnh thú mỗi một lần công kích. Kịch chiến say xưa, Lăng Vân cùng mãnh thú chiến đấu ở trong thạch thất kích thích một mảnh phong bạo. Kiếm cùng chảo va chạm, lực lượng cùng lực lượng quyết đấu, tại không gian phong bế này bên trong ở khắp mọi nơi. Ngay tại song phương giao thủ mấy chục hiệp sau, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Hắn phát hiện con mãnh thú này công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng luôn có quy luật mà theo, phảng phất phía sau nhận một loại nào đó điều khiển. Đây là vũ hóa môn lại một âm mưu. Lăng Vân trong lòng hơi động, mũi kiếm của hắn đột nhiên chỉ hướng thạch thất một góc nào đó, nơi đó ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Phá! Lăng Vân gầm thét một tiếng, tập trung toàn bộ lực lượng một kiếm chém về phía nơi hẻo lánh kia. Kiếm quang như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, trực kích vách đá. Kiếm quang tiếp xúc đến vách đá trong nháy mắt, mãnh thú thế công im bặt mà dừng, toàn bộ thạch thất bắt đầu chấn động. Mãnh thú kia thân ảnh bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang bị hút vào vách đá. Nguyên lai, mãnh thú kia bất quá là vũ hóa môn huyễn thuật biến thành, chân chính khống chế sức mạnh giấu ở thạch thất trong góc. Khi huyễn thuật bị phá, trong thạch thất cấm chế đồng thời bị giải trừ, bí ẩn cuối lối đi, một cánh cửa đá từ từ mở ra, hiển lộ ra thông hướng vũ hóa môn chỗ sâu con đường. Lăng Vân nhìn xem từ từ mở ra cửa đá, hít sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta đi, chân tướng ngay tại phía trước. Ba người đi ra cửa đá, đi vào một cái khoáng đạt không gian, huyệt động thiên nhiên đỉnh chóp lộ ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp thưởng thức trước mắt kỳ cảnh, một trận giảo hoạt mà tiếng cười quen thuộc vang lên, cái kia một mực tại âm thầm thăm dò bọn hắn hồ ly hiện thân. Hồ ly ánh mắt rơi vào Tuyết Ảnh trên thân, trong mắt tham lam cùng phẫn nộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Nó muốn không chỉ là Tuyết Ảnh ra, càng là bởi vì chính mình kế hoạch bị Lăng Vân bọn hắn phá hư mà sinh ra lửa giận. Cái đuôi của nó cuồng mãnh đong đưa, lập tức trong miệng phát ra bén nhọn tiếng còi, triệu tập lên một đám dị thú. Bọn chúng hoặc răng nanh lợi chảo, hoặc cánh như lưỡi dao, tản ra hung tàn khí tức. Lăng Vân liếc mắt một cái thấy ngay hồ ly ý đồ, hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, hít sâu một hơi. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn lưng tựa lưng đứng thẳng, cùng Lăng Vân tạo thành một cái ba người chiến trận. Tới đi, mặc kệ các người có bao nhiêu người, ta Lăng Vân hôm nay đều sẽ để cho các người biết, cái gì là lực lượng chân chính. Lăng Vân giống giận, bầy dị thú giống như thủy triều vào tới, Lăng Vân đón phía trước nhất một đầu cự thú chém xuống một kiếm, kiếm quang lấp lóe, cự thú kia trong nháy mắt ngã xuống. Ngay sau đó, thân hình hắn nhất chuyển, lại là một kiếm. Lại một cái dị thú ứng thanh ngã xuống đất. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân phát giác được những dị thú này mặc dù hung mãnh, nhưng chúng nó hành động tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó khống chế. Mỗi khi một cái dị thú ngã xuống, luôn có một tia dòng năng lượng hướng hồ ly phương hướng. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia nhìn rõ hết thảy rưỡi quang, ý thức của hắn tại kiếm phong dẫn đạo bên dưới, dần dần tìm được trận chiến đấu này đột phá khẩu. Hắn đột nhiên cải biến công kích phương hướng, thẳng đến hồ ly. Hồ ly thấy thế quá sợ hãi. Nó không ngờ rằng Lăng Vân có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấu khống chế của nó thủ đoạn. Thân hình của nó lấp lóe, ý đồ tránh đi Lăng Vân một kích chí mạng, nhưng Lăng Vân kiếm như là có được chính mình ý thức, theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, tại một tiếng chấn thiên động địa kiếm minh bên trong, Tu La thần kiếm đánh trúng vào hồ ly. Hồ ly hét thảm một tiếng, thân hình bộc lộ ra khuôn mặt vốn có đó là một cái diện mục dữ tợn lão yêu. Theo lão yêu ngã xuống, khống chế dị thú lực lượng giải trừ. Những dị thú kia phảng phất từ ác mộng bên trong tỉnh lại, mê mang chạy tứ tán bốn phía. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, cùng Tuyết Ảnh ba người lập tức bắt đầu ở trong huyệt động tìm kiếm thoát đi đường đi. Ánh mắt của bọn hắn ở trong hắc ám liếc nhìn mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm khả năng khe hở hoặc ẩn tàng thông đạo. Lăng Vân kiếm tiêm thỉnh thoảng đụng vào lạnh lẽo cứng rắn vách động, phát ra thanh thúy tiếng vọng. Cùng lúc đó, hồ ly một sợi tàn hồn như là phá toái bóng dáng giống như tung bay về cái kia thần bí cung điện. Trong cung điện, người áo đen khuôn mặt lộ ra vặn vẹo mà phẫn nộ, hắn mắt thấy chính mình trợ thủ đắc lực hóa thành cho tàn, lửa giận trong lòng như dung nham giống như sôi trào. Người áo đen bàn tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, thần lực tạo thành một mặt hiện ảnh chi kính, cho thấy Lăng Vân bọn hắn chiến đấu. Hắn nhìn xem Lăng Vân như thế nào từng cái đánh bại dị thú, như thế nào xuyên thủng hồ ly âm mưu. Theo hình ảnh triển khai, người áo đen trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Phái người đi, đem bọn hắn một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Người áo đen thanh âm băng lãnh mà tuyệt tình, theo mệnh lệnh vừa ra, bốn phía bóng ma phảng phất sống lại, dục dịch. Lăng Vân bọn hắn trong huyệt động tìm kiếm cũng không bền bỉ, rất nhanh, bọn hắn phát hiện một chỗ cửa ngầm, trên cửa hiện đầy phức tạp phù văn, phảng phất cổ lão hoa văn. Tô Vãn Ngư tiến lên, đưa bàn tay đặt ở trên phù văn, một cỗ thần lực rót vào trong đó, cửa ngầm ứng thanh mà mở. Ba người vội vàng bước vào trong cửa ngầm, sau lưng hang động theo cửa ngầm đóng lại mà trở về hoàn toàn tĩnh mịch. Mới vừa đi ra cửa ngầm, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ sát cơ. Lăng Vân lập tức hạ thấp thân thể, trong tay Tu La thần kiếm phát ra trầm thấp vang lên, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta bị bao vây, Lăng Vân thanh âm trầm thấp, ánh mắt của hắn như điện, ở trong hắc ám tìm kiếm lấy tung tích của địch nhân. Đột nhiên, bốn phía trong hắc ám bộc phát ra từng đợt công kích, bóng đen giống như u linh nhào về phía bọn hắn. Lăng Vân gầm lên giận dữ, huy kiếm nghênh chiến, kiếm ảnh như thác nước, cùng các bóng đen công kích đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt tia lửa chói mắt. Tô Vãn Ngư trưởng phong như núi, chấn động đến không khí run rẩy, Tuyết Ảnh thì hóa thành hàn băng chi nhận, cắt tới gần bóng đen. Bọn hắn lưng tựa lưng, tạo thành một đạo không thể vượt qua phòng tuyến, công kích của địch nhân đều bị bọn hắn hóa giải tại vô hình. Ngay tại chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc lúc, Lăng Vân trong lòng hiện lên một đạo linh quang. Hắn nội thị xuyên thấu chiến đấu mê vụ, bắt được địch nhân nhược điểm. Kiếm pháp của hắn đột nhiên trở nên càng thêm thâm trầm, ẩn chứa hàn băng chi lực, kiếm tiêm chỉ hướng các bóng đen hạch tâm. Phá, theo Lăng Vân quát khẽ một tiếng, trên mũi kiếm hàn băng chi lực bộc phát, đem trước mặt bóng đen đánh chúng vỡ nát. Theo bóng đen hạch tâm phá diệt, chung quanh bóng đen như là bị rút đi lực lượng, nhao nhao tiêu tán. Trong hắc ám dần dần sáng lên quang mang, ba người vị trí địa phương, đúng là một chỗ rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh cuối cùng, đứng đấy cái kia người khoác áo bào đen, trong mắt chứa sát cơ người áo đen. Người chính là người giật dây sau lưng, Lăng Vân ánh mắt băng lãnh như kiếm, kiếm chỉ lấy người áo đen, hôm nay, liền để hết thảy có cái kết thúc. Người áo đen trong mắt để lộ ra thật sâu khinh thường, hắn nhìn xem Lăng Vân khiêu khích, phảng phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Theo hắn vung tay lên, toàn bộ đại sảnh không khí tựa hồ cũng động lại, một loại nặng nề cảm giác áp bách tràn ngập tại mỗi một góc, làm cho người ngạt thở. Đại sảnh trong bóng tối, ẩn giấu địch nhân bắt đầu dục dịch. Bọn chúng tồn tại mặc dù vô hình, lại không gì sánh được chí mạng, như là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó mãnh thú, chờ đợi con mồi mảy may thư giãn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, cùng Tuyết Ảnh ba người chặt chẽ đứng thẳng, ánh mắt của bọn hắn sắc bén liếc nhìn bốn phía, ý đồ phát giác những cái kia ẩn tàng địch nhân. Tới đi, nhìn xem các người cái gọi là vũ hóa môn, đến tột cùng có thủ đoạn gì. Lăng Vân lạnh giọng nói ra, trong lời nói của hắn tràn đầy khiêu khích cùng chiến ý. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt sát ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, ẩn nấp địch nhân giống như u linh xuất hiện, bọn hắn công kích nhanh như thiểm điện, hung mãnh không gì sánh được. Lăng Vân bọn hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, kiếm quang cùng trưởng phong trên không trung xen lẫn, cùng địch nhân tới đánh cứng đối cứng. Trong lúc kịch chiến, lần lượt kiếm ảnh cùng ám ảnh va chạm phát ra ánh lửa chói mắt, toàn bộ đại sảnh đều đang chiến đấu ảnh hưởng dưới chấn động. Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra cuồng dã, mang theo hàn băng chi lực, chém về phía địch nhân yếu hại. Ngay tại chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng càng cường đại hơn tại người áo đen trên thân ấp ủ. Hắn ý thức đến, trận chiến đấu này mấu chốt cũng không phải là những u linh này giống như địch nhân, mà là đứng ở đại sảnh chỗ sâu người áo đen. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, yểm hộ ta. Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào người áo đen trên thân. Kiếm pháp của hắn đột nhiên chuyển biến, không còn là rộng phạm vi công kích, mà là ngưng tụ thành một đạo kiếm khí trực chỉ người áo đen. Người áo đen đối mặt Lăng Vân công kích, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân có thể tại trong chiến đấu như vậy, còn có thể tìm tới sơ hở của hắn. Nhưng hắn rất nhanh cười lạnh một tiếng, bắt đầu ngưng tụ lực lượng của mình, chuẩn bị nghênh đón Lăng Vân công kích. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ đại sảnh phảng phất đều dưới một kích này run rẩy. Lăng Vân kiếm khí cùng người áo đen thần lực lẫn nhau tan rã, nhưng ở cái này nhìn như cân sức ngang tài trong đụng chạm. Lăng Vân kiếm tiêm lại lặng yên không một tiếng động xuyên thấu thần lực bình chướng, đâm về người áo đen. Người áo đen biểu lộ từ khinh miệt biến thành hoảng sợ, hắn vội vàng lui lại, nhưng đã quá muộn. Lăng Vân kiếm tiêm sát qua bờ vai của hắn, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Theo người áo đen thụ thương, khống chế u linh lực lượng của địch nhân trong nháy mắt yếu bớt, những u linh kia địch nhân bị Lăng Vân bọn hắn cấp tốc thanh trừ. Người áo đen trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận, huyết dịch dọc theo áo bào nhỏ xuống, nhuộm đỏ cổ lão phiến đá. Hắn cắn chặt răng, quay người bắt đầu chạy trốn, lưu lại từng đạo tàn ảnh tại mênh mông trong đại sảnh. Đừng để hắn chạy, Lăng Vân giống giận, theo sát phía sau, Tu La thần kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo truy đuổi kiếm quang. Người áo đen cảm nhận được sau lưng truy kích càng gấp gáp, tức giận xen lẫn một tia khủng hoảng. Hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, bàn tay đánh về phía mặt đất, một cỗ tà ác lực lượng từ sàn nhà trong cái khe phun ra đến, thiên địa biến sắc, phong vân đột biến. Cửu U vô thượng, địa ngục ác huyền, người áo đen trong thanh âm mang theo mệnh lệnh, lập tức, từng cái đầy người hỏa diễm, con mắt như là huyết bảo thạch ác huyền từ mặt đất trong khe hở xông ra. Hàm răng của bọn nó lợi như đao kiếm, trong mắt để lộ ra đối với tiên huyết khát vọng. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc bày trận, nghênh đón những này mãnh liệt mà tà ác tồn tại. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, hai người các ngươi bên cạnh, ta ở giữa. Đừng để những xúc sinh này tới gần, Lăng Vân chỉ huy đạo. Tô Vãn Ngư trầm giọng đáp, yên tâm, một cái cũng đừng hòng đi qua. Mà Tuyết Ảnh thì là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, bên người hàn khí ngưng tụ, hóa thành băng nhận. Ác huyền giống như không biết sinh tử, nhào về phía ba người. Lăng Vân múa kiếm động giống như tử thần liêm đao, từng đầu ác huyền tại dưới kiếm của hắn ngã xuống. Tô Vãn Ngư trưởng lực như sơn nhạc trọng áp, chụp chết một đầu lại một đầu. Tuyết Ảnh băng nhận bén nhọn không gì sánh được, đem ác huyền một phân thành hai. Đáng chết các ngươi làm sao có thể. Nơi xa, người áo đen thanh âm tràn đầy hoảng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình địa ngục ác huyền sẽ bị nhanh chóng như vậy thanh trừ. Lăng Vân trong lòng sáng tỏ, đây là truy kích thời khắc mấu chốt, hắn không thể để cho người áo đen lại có cơ hội chạy thoát. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, cho ta yểm hộ, ta đuổi theo hắn. Nói đi, Lăng Vân thân ảnh giống như mũi tên rời cung, bay thẳng người áo đen vị trí. Người áo đen đã là thất kinh, tốc độ của hắn tại Lăng Vân hàn băng chi lực trước mặt lộ ra chậm như vậy. Lăng Vân một đường quét ngang chướng ngại, rốt cục, tại một cái chỗ góc cua, hắn thấy được người áo đen bóng lưng. Người áo đen phảng phất cảm thấy tử thần hô hấp, nhìn lại, chỉ gặp Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm chính mang theo quyết tuyệt kiếm quang chém tới. Toàn thân hắn thần lực điên cuồng vận chuyển, hóa thành một đạo màu đen hộ thuẫn, ý đồ chống cự Lăng Vân công kích. Nhưng là Lăng Vân kiếm không chỉ là phàm thiết có khả năng ngăn cản, kiếm quang giống như liệt thiên liệt địa giống như, ầm vang đánh vào người áo đen hộ thuẫn bên trên. Màu đen hộ thuẫn tại kiếm quang bên dưới run không ngừng, rốt cục, tại trong một tiếng nổ vang, vỡ vụn ra. Lúc này người áo đen trong mắt khủng hoảng cơ hồ ngưng kết thành thực chất, trước mặt đối thủ viễn siêu mình tưởng tượng. Tại Tu La thần kiếm áp bách dưới, hắn lâm vào bờ vực sinh tử. Chật vật bên trong, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dùng hết lực lượng cuối cùng thúc giục một môn cấm kỵ bí thuật. Về, theo hắn một tiếng gào thét, không gian ba động, một cỗ cường hãn sóng năng lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát. Hình thành một đạo sóng chấn động, mãnh liệt hướng Lăng Vân bọn hắn trùng kích đi qua. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh mặc dù cường hãn, cũng không thể không tạm thời lui lại, để tránh cho bị bất thình lình sóng lực lượng thôn phệ. Người áo đen mượn cơ hội này, dốc hết toàn lực xé rách một đạo lỗ đen, thân ảnh lóe lên, trốn vào trong đó, lỗ đen lập tức đóng lại, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch. Lăng Vân đứng tại lỗ đen biến mất địa phương, kiếm tiêm chỉ hướng hư không, trong mắt lóe lên một vòng lửa giận. Hắn nặng nề mà thở ra một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân kết thúc ngươi. Tô Vãn Ngư đi lên phía trước, vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, chúng ta đi, nơi này không phải nơi ở lâu. Tuyết Ảnh lặng lặng mà nhìn xem Lăng Vân, trong mắt của nàng có khó mà diễn tả bằng lời tình cảm, Lăng Vân, chúng ta còn có cơ hội, chắc chắn sẽ có. Ba người quay người, quyết định trở về trên thị trấn khách sạn, bọn hắn cần chỉnh đốn. Một lần nữa quy hoạch tiếp xuống hành động. Đi tại trên đường trở về, Lăng Vân tâm tư phức tạp, bọn hắn kinh lịch hết thảy, phảng phất tựa như là một giấc mộng. Khách sạn lửa đèn vẫn như cũ ấm áp, cùng phía ngoài lạnh nhạt hình thành so sánh rõ ràng. Bọn hắn trầm mặc đi vào gian phòng của mình, không có người nói chuyện. Lăng Vân nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chăm chú chất gỗ trần nhà. Nội tâm của hắn đang trầm tư, vũ hóa môn âm mưu, người áo đen thân phận chân thật, đây hết thảy phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Mà lúc này Sai Xuân Lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca cười nói bên tai không dứt. Chương 3151, hút nam tử tráng niên tinh khí. Mà lúc này người áo đen lảo đảo xuất hiện tại Túy Xuân lâu gian phòng bí mật bên trong. Hắn áo bào tổn hại không chịu nổi, vết thương chồng chất, tiên huyết dọc theo vạt áo nhỏ xuống, thẩm thấu tiến cổ mộc sàn nhà trong khe hở. Bà chủ sắc mặt biến đổi, chưa bao giờ thấy qua tình hình như thế, tay của nàng rối ren lắc, nhất thời cũng không biết làm sao. Nhanh, nhanh đi tìm người, hắn cần trị liệu. Bà chủ vội vàng đối với thị nữ bên người phân phó nói, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Người áo đen thanh âm suy yếu, đừng lãng phí thời gian, tìm cho ta mấy cái cường tráng nam tử đến. Bà chủ không dám nghịch lại, vội vàng sai người đi tìm. Rất nhanh, mấy cái cường tráng hán tử bị nhận tiến đến, bọn hắn một mặt mờ mịt, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Các ngươi, đều tới. Người áo đen thanh âm đột nhiên trở nên có mấy phần lực lượng, những nam tử kia ở dưới ánh mắt của hắn cảm thấy một loại không nói ra được sợ hãi, nhưng lại không dám chống lại. Theo bọn nam tử từng bước một đến gần, người áo đen trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Đột nhiên, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, hấp lực cường đại từ trong vòng xoáy phát ra. Bọn nam tử còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác chính mình tinh khí bắt đầu cấp tốc xói mòn. Bọn hắn muốn chạy trốn, muốn giãy giụa, nhưng thân thể lại giống như là đã mất đi khống chế, vô lực bị vòng xoáy màu đen kia thu nạp. Không, không cần, một tên nam tử phát ra tuyệt vọng hô quát, nhưng thanh âm rất nhanh liền bị trong vòng xoáy màu đen tiếng rít nuốt mất. Mấy hơi thở đằng sau, bọn nam tử từng cái sụi lơ trên mặt đất, phảng phất bị rút khô tất cả sức sống. Mà người áo đen thì tại hấp thu những tinh khí này đằng sau, sắc mặt nhìn khá hơn một chút. Bà chủ mắt thấy một màn này, sắc mặt tái nhợt, nàng muốn nói cái gì, lại phát hiện thanh âm của mình câm. Người áo đen đứng dậy, ánh mắt của hắn lãnh khốc, đảo qua co quắp trên mặt đất bọn nam tử, thanh lý nơi này, không được có bất luận cái gì tiết lộ. Lập tức, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại gian phòng bí mật bên trong. Đêm khuya, ánh trăng nguyệt quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu sáng Túy Xuân lâu sơn vàng tấm biển. Bà chủ chịu đựng sợ hãi trong lòng, mệnh lệnh lấy một đám dáng người to con nam tử tiến nhập trong lâu, mà tại lâu chỗ sâu, người áo đen đang lẳng lặng chờ đợi. Thương thế của hắn dần dần khôi phục, đó là bởi vì hắn ngay tại hấp thụ lấy những này nam tử tráng niên tinh khí. Cặp mắt của hắn giống như hai viên hắc bảo thạch, chiếu sáng đen kịt gian phòng, lờ mờ có thể trông thấy những nam tử kia hoảng sợ khuôn mặt. Nhanh, nhanh cho ta xử lý sạch những thi thể này. Người áo đen thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại để cho người ta cảm thấy thấy lạnh cả người. Bà chủ nhịn được buồn nôn, lập tức triệu hoán thủ hạ của nàng bắt đầu thanh lý. Theo thời gian trôi qua, trên thị trấn nam tử tráng niên từng cái mất tích, mà mọi người cũng bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Bọn hắn tại trong tử quán khe khẽ bàn luận, suy đoán có phải hay không có đồ vật gì cho bắt đi. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ngay tại phát giác được những này dị dạng đằng sau, bọn hắn bắt đầu ở trên thị trấn điều tra. Bọn hắn hỏi thăm rất nhiều người, nhưng đều không có phát hiện bất luận manh mối gì. Sư đệ, người có cảm giác hay không đến, trên thôn trấn này bầu không khí là lạ. Tô Vãn Ngư cau mày nói ra. Lăng Vân gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, người nơi này đều giống như ẩn giấu đi cái gì. Ba người bọn họ tiếp tục điều tra, nhưng là tình huống vẫn không có bất kỳ cái gì cải biến. Liền tại bọn hắn cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, Lăng Vân cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, đó là người áo đen khí tức. Chờ chút, các ngươi cảm thấy sao? Người áo đen kia khí tức, Lăng Vân khẩn trương nói ra, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức tiến nhập tình trạng báo động. Bọn hắn nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt đều mang nghi hoặc cùng cảnh giác. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện Tu La Thần Kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Túy Xuân lâu phương hướng. Hắn nói ra, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Ba người bọn họ lặng lẽ tiếp cận Túy Xuân lâu, mà lúc này Túy Xuân lâu nội bộ tình huống nhưng lại làm cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia bị hấp thụ tinh khí nam tử tráng niên, nhìn thấy bọn họ hoảng sợ mà ánh mắt tuyệt vọng. Đây là nơi quái quỷ gì? Tô Vãn Ngư nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt tái nhợt. Tuyết Ảnh chăm chú bắt lấy Lăng Vân tay, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, Lăng Vân, chúng ta muốn làm sao? Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, chúng ta muốn đem người áo đen bắt tới, trên thôn trấn này người đều là vô tội. Ba người bọn họ lặng lẽ tiếp tục thâm nhập sâu Túy Xuân lâu, mà tại lâu chỗ sâu, người áo đen ngay tại đắm chìm tại chữa trị thương thế trong khoái cảm. Hắn cảm giác đến bọn hắn tồn tại, mỉm cười, lập tức chậm rãi đứng lên. Người đến người nào? Người áo đen thanh âm ở trên không đung đưa trong lâu quanh quẩn. Lăng Vân bộ ra bóng ma, Tu La Thần Kiếm nơi tay, thần sắc kiên nghị, người cái này sát nhân ma quỷ, hôm nay ta muốn vì những này người vô tội lấy lại công đạo. Người áo đen nhìn xem Lăng Vân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, công đạo. Tại cái này chư thiên trong vạn giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu là tiện. Người cái này dối trá đạo nghĩa, với ta mà nói bất quá là trò cười mà thôi. Ngươi, Tô Vãn Ngư tức giận nhìn xem người áo đen, trong tay nàng đã nắm chặt vũ khí. Lăng Vân không có trả lời người áo đen trào phúng, hắn chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua người áo đen. Lập tức trong tay Tu La Thần Kiếm trong nháy mắt bộc phát ra trước nhãn quang mang, hắn lạnh giọng nói ra, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi nói đến cùng đúng hay không. Nghe được Lăng Vân lời nói, người áo đen nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ha ha ha, như ngươi loại này dối trá đạo nghĩa, trong mắt của ta chỉ là trò cười. Tiếng cười của hắn tại yên tĩnh Ví Xuân Lâu bên trong quanh quẩn. Hắn giơ tay lên, bắt đầu thi triển hắn thuật pháp. Ngón tay của hắn ở trong không khí xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu vết tích màu đen, phảng phất ngay cả không khí đều bị hắn tà khí ăn mòn. Động tác tay của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ biến thành một đạo vầng sáng màu đen, đem hắn cả người vây quanh ở bên trong. Theo hắn thuật pháp hoàn thành, những cái kia bị hắn hút khô tinh khí người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Da của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đã không có bất luận cái gì sinh khí, chỉ còn lại có trống rỗng cùng khủng bố. Trong miệng của bọn hắn phát ra quái dị gào thét, trong nháy mắt xông về Lăng Vân bọn hắn. Coi chừng, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, hắn Tu La Thần Kiếm nơi tay, lập tức đón lấy những người kia. Kiếm pháp của hắn tàn nhẫn, nhưng những cái kia người phảng phất không biết đau nhức, y nguyên hướng hắn phát động công kích. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, mũi kiếm lóe ra lãnh quang. Bỗng nhiên, nàng phảng phất vô thượng hàn băng người thống trị, tràn ngập tuyệt thế vô song chi mị lực. Thân ảnh của nàng nhanh như thiểm điện, ánh mắt lãnh khốc. Tuyết ảnh thì là hóa thành một đạo băng vụ, không ngừng mà phóng tới những người kia. Trùng kích đều sẽ để những người kia ngưng kết thành băng, sau đó phá toái thành vô số mảnh vỡ. Các ngươi bầy kiến cỏ này, người áo đen nhìn xem bọn hắn. Trong tay của hắn xuất hiện một bản sách màu đen, trên sách chữ viết phảng phất có sinh mệnh, không ngừng mà tại trên trang sách nhảy lên. Hắn bắt đầu đọc chậm những chữ viết kia, mỗi một lần đọc chậm đều sẽ để những cái kia bị hắn người khống chế trở nên càng mạnh, càng cuồng bạo hơn. Bọn hắn công kích trở nên càng thêm tàn nhẫn, càng thêm hung mãnh. Sư đệ, cẩn thận một chút, Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, nàng trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, trực tiếp đem một tên công kích Lăng Vân người chém thành hai nửa. Bá, thân ảnh của nàng trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Vân bên người, trường kiếm ở trong tay của hắn tung bay, phảng phất thành một đạo không thể vượt qua phòng tuyến. Hỗn đản này thật là khiến người ta buồn nôn, Lăng Vân nội tâm cũng không bị dao động, hắn Tu La Thần Kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo kiếm mang. Ánh mắt của hắn lãnh khốc, phảng phất hắn tại trong mắt, những người này chỉ là một đám dê đợi làm thịt. Cùng lúc đó, người áo đen tiếng cười ở trong không khí quanh quẩn. Hắn thuật pháp càng ngày càng mạnh. Những cái kia bị hắn người khống chế phảng phất trở nên vô địch, để Lăng Vân bọn hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Sư đệ, chúng ta nên làm cái gì? Tô Vãn Ngư khẩn trương nhìn xem Lăng Vân, trong mắt của nàng tràn đầy sầu lo. Lăng Vân hít sâu một hơi, hôm nay ta cũng phải làm cho hắn biết, chúng ta không phải hắn có thể tùy tiện khi dễ người. Lập tức trên người hắn bắt đầu tản mát ra mãnh liệt khí tức, đó là Hàn Băng Đại La Kim Tiên khí tức, cường đại mà uy nghiêm. Hắn Tu La Thần Kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo kiếm mang. Mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem những cái kia bị người áo đen người khống chế chém thành hai nửa. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nhìn xem Lăng Vân, trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn qua Lăng Vân cường đại như vậy. Ha ha ha, các người bầy kiến cỏ này, cũng chỉ biết dùng sức mạnh giải quyết vấn đề sao. Người áo đen nhìn xem bọn hắn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Để cho các ngươi nhìn xem lực lượng chân chính là cái gì. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trên thân kiếm tràn đầy khí tức tà ác. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt của bọn hắn. Coi chừng, Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, nàng trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp đón lấy người áo đen. Nhưng là, người áo đen kiếm pháp quá mạnh, trường kiếm của hắn trong nháy mắt xẹt qua Tô Vãn Ngư phòng tuyến, trực tiếp chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đều khẽ quát một tiếng, trong mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi. Ngay lúc này, Lăng Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Hắn Tu La Thần Kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo kiếm mang, trực tiếp đón lấy người áo đen công kích. Người áo đen nhìn xem Lăng Vân, trong con mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Ngươi lại có thể ngăn cản công kích của ta? Thanh âm của hắn tràn đầy không thể tin. Lăng Vân đứng tại người áo đen trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Người áo đen không có trả lời, chỉ là hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi, Lăng Vân nhàn nhã nói ra. Lập tức, Lăng Vân bắt đầu thi triển Tu La Thần Công, bên trong sát chiêu. Toàn thân hắn khí tức trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cỗ trọng áp lực lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Túy Xuân Lâu. Lăng Vân trong tay, xuất hiện một thanh màu đỏ như máu trường kiếm. Hắn huy kiếm hướng phía người áo đen đâm tới, mang theo mãnh liệt sát ý. Người áo đen ra sức phản kích, nhưng là Lăng Vân kiếm thế như cuồng phong bạo vũ, một đao tiếp một đao, để hắn không có cơ hội phản kích. Người áo đen liên tục bại lui, trong con mắt của hắn lóe ra một tia hoảng sợ. Mà đúng lúc này, bà chủ dẫn một nhóm cường tráng nam nhân xuất hiện, trong mắt của nàng tràn đầy kinh hoàng. Người áo đen lập tức hút tinh khí của bọn hắn, một màn kia giống như ác ma hút nhân loại linh hồn, làm cho người rùng mình. Khóe miệng của hắn treo một tia tà ác ý cười. Lão phu hôm nay muốn để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính khủng bố. Người áo đen âm trầm nói. Lăng Vân nhìn xem hắn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm giác sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn xem người áo đen, tới đi, ta liền để ngươi xem một chút, ta Lăng Vân lực lượng. Nhìn thấy người áo đen công lực đại tăng, lúc này Lăng Vân cảm thấy mình lực lượng tại người áo đen trước mặt, như là con kiến hôi nhỏ bé. Thân thể của hắn bị một cỗ cường đại áp lực ép tới không thể động đậy, trước mắt của hắn một vùng tăm tối, tựa hồ muốn đem hắn thôn phệ. Mà đúng lúc này, Tuyết Ảnh hóa thành chân thân băng hệ thần thông thú xuất hiện. Thân thể của nàng như là bông tuyết giống như trắng nõn, trong mắt tràn đầy lãnh lệ. Nàng đứng tại Lăng Vân bên người, cùng hắn cùng một chỗ đối kháng người áo đen. Lăng Vân, ta và ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Tuyết Ảnh lạnh lùng nói. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn nâng lên trong tay kiếm, cùng Tuyết Ảnh cùng một chỗ hướng người áo đen phóng đi. Phá toái dưới trời sao, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, Tô Vãn Ngư, ba người liên thủ, đối kháng người áo đen khiêu khích. Người áo đen gương mặt giấu ở trong bóng ma, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Thật sự là muốn chết, Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Trong lúc nhất thời, bốn người khí tức cường đại đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ không cách nào hình dung khí tràng, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Người áo đen công kích, cuồng bạo mà hung mãnh, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Phía sau hắn, cái kia vô tận lỗ đen, phảng phất là hắn nguồn suối, liên tục không ngừng cung cấp lấy hắn tà ác lực lượng. Nhưng mà, Lăng Vân cũng không có bị công kích của hắn hù dọa đến, ngược lại dùng càng thêm hung mãnh công kích, cùng hắn cứng đối cứng. Trong tay của hắn, nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, nương theo lấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng. Tô Vãn Ngư công kích, nhìn như bình thản không có gì lạ, có thể tại thời khắc quan trọng nhất, cho người áo đen tạo thành lớn nhất khốn nhiễu. Ngươi tên hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Lăng Vân thấp giọng gào thét, người áo đen không có trả lời, chỉ là hung hăng cắn răng, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy điên cuồng. Nhưng là tại bọn hắn công kích đến, người áo đen khí thức dần dần yếu bớt, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tìm được, nhược điểm của hắn tại lồng ngực của hắn. Tô Vãn Ngư đột nhiên quát khẽ, ánh mắt của nàng, như là lợi kiếm bình thường, trực tiếp đâm về người áo đen ngực. Cho ta be be, Lăng Vân cuồng hống, trường kiếm của hắn, tựa như tia chớp, trực tiếp đâm về người áo đen ngực. Băng phong vạn lý, Tuyết Ảnh âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ rét lạnh khí tức, trong nháy mắt đông kết toàn bộ chiến trường, người áo đen thân thể, cũng tại thời khắc này, biến thành băng điêu. Rất nhanh hết thảy đều kết thúc, người áo đen thân thể, như là phá toái băng điêu, tản mát ở trên chiến trường. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Lăng Vân chậm rãi thu hồi trường kiếm, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy dã rời. Tuyết Ảnh thân thể, như là băng điêu bình thường, lộ ra một luồng hơi lạnh. Người áo đen hài cốt ngưng kết tại Túy Xuân Lâu trên sàn nhà, một cỗ ác ý khí tức vẫn ở trong không khí quanh quẩn. Tuyết Ảnh thân thể trên không trung vặn vẹo, nàng băng điêu giống như làn da bắt đầu thu nhỏ, tuyết trắng làn da dần dần khôi phục hình người. Chương 3152, ly kỳ tử vong một nhà. Hai mắt của nàng như băng tinh bình thường óng ánh, nhưng lại vẫn tràn đầy lãnh lệ. Đi thôi, Lăng Vân thanh âm tràn đầy mệt mỏi nói ra. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu. Bọn hắn rời đi Túy Xuân Lâu thời điểm, tòa kia đã từng phồn hoa kiến trúc đã biến thành hỗn loạn tương bừng. Bọn hắn trở về khách sạn, đem chính mình ném vào giường chiếu, để thân thể mệt mỏi đạt được một lát nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, Lăng Vân ánh mắt dần dần trở nên mê ly, Tô Vãn Ngư lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Mà Tuyết Ảnh ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy lãnh đạm, phảng phất vĩnh viễn sẽ không bị thế sự mà thay đổi. Ngày thứ hai, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rải vào cửa sổ, Lăng Vân liền bị một trận thanh âm huyên náo tỉnh lại. Hắn dụi dụi con mắt, nhìn thấy Tô Vãn Ngư đã ngồi ở một bên, chậm rãi ăn nướng thần ngư chi nhục. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy trên đường phiên chợ đã bắt đầu náo nhiệt lên. Bọn hắn đi đến trên phiên chợ, tìm một cái quầy hàng nhỏ tọa hạ, bắt đầu ăn điểm tâm. Đột nhiên, bọn hắn nghe được người bên cạnh đang nghị luận cái gì. Nghe nói Túy Xuân lâu tối hôm qua phát sinh đại sự, trong vòng một đêm liền bị phong, những kia tuổi trẻ xinh đẹp các cô nương cũng bị mất chỗ ở a, thật sự là đáng tiếc. Thanh âm của một nam nhân tràn đầy buồn nôn ý cười. Đúng vậy a, ta nghe nói nơi đó các cô nương đều là đến từ từng cái thần thánh chi địa, làm sao bây giờ đâu? Một nam nhân khác cười trả lời. Lăng Vân nghe được cái này, khóe miệng giật một cái, hắn chán ghét nhìn hai nam nhân kia một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh. Ba người bọn họ liếc nhau, quyết định ăn xong đồ vật liền rời đi nơi này. Những người này thật là buồn nôn đến nhà, Tuyết Ảnh trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Không sai, loại địa phương này, chúng ta hay là đi thôi. Tô Vãn Ngư nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt của nàng cũng hiện lên một tia chán ghét. Những người này cũng sẽ chỉ nghị luận sự thống khổ của người khác, lại vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ gặp phải chuyện giống vậy. Tuyết Ảnh thanh âm lạnh lẽo, như là mùa đông hàn phong, trực tiếp đâm vào trái tim của người ta. Bọn hắn ăn xong đồ vật, vội vàng rời đi phiên chợ. Bọn hắn rời đi một khắc này, những nghị luận kia người tiếng cười im bặt mà dừng, bọn hắn nhìn xem ba người kia bóng lưng biến mất, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Lăng Vân bọn hắn rời đi phiên chợ, sau lưng tiếng ồn ào dần dần tiêu tán trong gió. Bọn hắn cũng không dừng lại, tại dọc đường tìm kiếm mới điểm dừng chân. Không lâu, bọn hắn đi tới một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn trang phi thường náo nhiệt, một mảnh ăn mừng bầu không khí bao vây toàn bộ thôn trang. Nguyên lai, trong thôn trang một gia đình đang làm việc vui, trong nhà nhi tử tại cưới vợ. Ăn mừng tiếng trống cùng mọi người vui cười thanh âm, để Lăng Vân bọn hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bọn hắn quyết định tiến đến nhìn xem. Xem ra chúng ta đêm nay có thể ở chỗ này tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lăng Vân thoải mái mà nói ra, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Đúng vậy a, không khí nơi này thật tốt, Tô Vãn Ngư cười nói. Có người tại cưới vợ ai, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chúng ta mau đi xem một chút. Tuyết Ảnh hưng phấn mà nói ra, người nhà kia nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn, hiển nhiên là cao hứng phi thường. Bọn hắn hoan nghênh bọn hắn gia nhập tiệc mừng, Lăng Vân bọn hắn cũng không có cự tuyệt. Ban đêm, trong thôn trang đèn đuốc sáng trưng, ăn mừng bầu không khí càng ngày càng đậm. Lăng Vân bọn hắn ở trong đám người, hưởng thụ lấy phần này ngắn ngủi an bình. Đúng lúc này, Lăng Vân bọn hắn cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức. Lăng Vân bọn hắn liếc nhau, dùng ánh mắt truyền đạt tâm ý của nhau. Xem ra đêm nay bọn hắn phải cẩn thận. Lăng Vân bọn hắn tại tiệc mừng kết thúc về sau, lập tức bắt đầu tìm kiếm một cái có thể qua đêm địa phương. Bọn hắn tại thôn trang biên giới, tìm được một hộ nông gia, trước cửa cây hồng bên dưới, lão nông ở dưới ánh trăng thổi miếng lò xo. Lão bá, chúng ta muốn mượn túc một đêm, không biết có thể. Lăng Vân trước khi đi, có vẻ hơi không có ý tứ. Lão nông dương mắt nhìn bọn họ một chút, trong ánh mắt không có bao nhiêu nghi hoặc, chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh. Hắn gật gật đầu, có thể, mời tới bên này. Bọn hắn tại nhà kia nông hộ trong phòng qua một đêm. Cứ việc điều kiện đơn sơ, nhưng là kỳ diệu an tĩnh cùng ấm áp để bọn hắn ngủ rất say. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn bị sáng sớm sương mù cùng gà gáy đánh thức. Nhưng là cái này vốn nên hoan thanh thiếu ngữ thời gian, nhưng không có tốt đẹp như vậy. Mới cưới gia đình kia một mực không ai đi ra, cái này khiến người trong thôn cảm nhận được một tia bất an, thế là có ít người liền đi người nhà kia nhà nhìn xem. Nhà kia cửa làm sao còn không có mở? Một cái thôn dân nghi ngờ hỏi. Không biết, đi nhìn một cái đi. Một cái khác thôn dân đề nghị. Bọn hắn đem cửa đẩy ra, tình cảnh trước mắt để bọn hắn chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Mặt khác thôn dân thấy cảnh này, lập tức đi qua xem xét, kết quả cũng bị dọa đến biến sắc. Chỉ gặp người nhà kia tất cả đều treo ở trên xà nhà, sắc mặt trắng bệch, mắt mở thật to, phảng phất tại nói khi còn sống sợ hãi. Cái này khiến Lăng Vân bọn hắn cũng cảm nhận được một tia kinh ngạc, bọn hắn lập tức tiến vào phòng ốc, bắt đầu dò xét tình huống. Đây là có chuyện gì? Tô Vãn Ngư cau mày, ta cũng không rõ ràng, nhưng là kiểu chết này rất không tầm thường. Lăng Vân nhàn nhạt nói ra. Tuyết Ảnh đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với người nhà này thương hại. Lúc này, các thôn dân đã đem người nhà kia thi thể tại mọi người trợ giúp bên dưới, toàn bộ đem đến trong viện. Trên mặt của mỗi người đều mang hoảng sợ cùng không hiểu. Cái này vốn nên tràn ngập hỉ khí thời gian, lại trở nên như vậy thê lương cùng khủng bố. Lăng Vân bọn hắn tại thi thể chung quanh tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm tới thứ gì. Những người này đều là bị một sức mạnh kỳ dị bóp chết, nhìn như là bị treo cổ nhưng là trong cơ thể đã bị xé nứt. Lăng Vân quát khẽ nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh lệ. Các thôn dân nghe được Lăng Vân lời nói, lập tức nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nhìn xem những cái kia bị bóp chết người, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Đại nhân, van cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp chúng ta tìm ra hung phạm. Một tên lão giả quỳ trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào. Lăng Vân nhìn xem lão giả kia, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Hắn quay người nhìn về phía Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, chúng ta tại đi vào tìm xem có manh mối gì đi. Sau đó, ba người bọn họ liền bắt đầu tại những cái kia bị bóp chết người trong nhà dò xét. Bọn hắn cẩn thận xem xét mỗi một hẻo lánh, hy vọng có thể tìm tới manh mối. Trải qua sau một khoảng thời gian, Tô Vãn Ngư đột nhiên phát hiện một chút kỳ quái dấu chân. Hắn nhìn xem những dấu chân kia, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc đây là hàn băng thú dấu chân. Lăng Vân nghe được Tô Vãn Ngư lời nói, ánh mắt ngưng tụ. Hắn đi qua, nhìn xem những dấu chân kia, trầm giọng nói, đây đúng là hàn băng thú dấu chân, xem ra chúng ta tìm được hung phạm. Tuyết Ảnh nghe được Lăng Vân lời nói, biến sắc, nàng nhìn xem Lăng Vân, gấp giọng nói, nhưng là, hàn băng thú thực lực cường đại, chúng ta có thể đối phó nó sao? Lăng Vân nhìn xem Tuyết Ảnh, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Sau đó, ba người bọn họ liền bắt đầu truy tung những dấu chân kia. Bọn hắn dọc theo những dấu chân kia, hướng về xâm nhập sơn lâm phương hướng đi đến. Ở mảnh này trong thâm lâm, một cái hàn băng thú ngay tại gào thét. Thân thể của nó to lớn, quanh thân tràn đầy cường đại hàn băng lực lượng. Thấy cảnh này, Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn xem cái kia hàn băng thú, thấp giọng nói chính là ngươi. Hàn băng thú nhìn qua Lăng Vân bọn hắn, cái kia thân thể khổng lồ tựa như một tòa núi cao giống như sừng sững ở trong rừng rậm, đôi kia trong con mắt màu đỏ như máu tràn đầy ác ý. Đột nhiên, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, chấn động đến lá cây đều đang rung động. Oanh, cái kia hàn băng thú gào thét tựa như là từ địa ngục chỗ sâu truyền ra ác ma thanh âm, khiến tâm linh người ta cũng vì đó run rẩy. Lập tức nó tựa như một cái điên cuồng mãnh thú một dạng, hướng thẳng đến Lăng Vân bọn hắn vào tới. Coi chừng, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, một cỗ vô hình khí lãng tại bên cạnh hắn hình thành, đem hắn cùng Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh bao khỏa ở trong đó. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng đồng dạng bộc phát ra lực lượng của bọn hắn cùng Lăng Vân cùng một chỗ, đón lấy cái kia hàn băng thú. Sau đó, chính là một trận không gì sánh được đại chiến kinh tâm động phách. Lăng Vân bọn hắn cùng cái kia hàn băng thú ở trong rừng rậm kịch chiến, có thể đem trong rừng rậm đại thụ nện thành phấn vụn. Nhưng là, trải qua sau một khoảng thời gian, Lăng Vân đột nhiên phát hiện một chút chỗ không đúng. Chờ chút, Lăng Vân đột nhiên ngừng trong tay công kích, hắn nhìn xem cái kia hàn băng thú, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sư đệ, người thế nào? Tô Vãn Ngư khẩn trương nhìn xem Lăng Vân, cái này hàn băng thú, giống như có chút không đúng. Lăng Vân thấp giọng nói ra, hắn nhìn xem cái kia hàn băng thú trong ánh mắt, lại có một tia mê mang cùng sợ hãi. Đó là một cái mãnh thú bị ép vào tuyệt cảnh lúc biểu lộ. Cái này hàn băng thú, tựa như là bị điều khiển. Lăng Vân nói ra, bị điều khiển, ngươi xác định? Tuyết Ảnh kinh ngạc nhìn xem Lăng Vân, nhìn nó ánh mắt, liền biết. Lăng Vân nói ra, sư tỷ, ngươi có thấy hay không cái gì không đúng địa phương? Tô Vãn Ngư trầm mặc một hồi, ta vừa rồi cũng cảm thấy một chút không thích hợp, cái này hàn băng thú phương thức công kích rất là kỳ quái. Nó giống như đang không ngừng thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng, mà không phải toàn lực ứng phó công kích chúng ta. Nghe được Tô Vãn Ngư lời nói, Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Hắn nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta trước đó đều không có chú ý tới điểm này. Hàn băng thú phương thức công kích, xác thực rất là kỳ quái. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nó là bị người điều khiển. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nghe được Lăng Vân lời nói, tất cả giật mình, bọn hắn nhìn xem cái kia hàn băng thú, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tuyết Ảnh hỏi, giữa ngón tay của nàng ngưng tụ hàn băng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Tìm ra điều khiển nó hung phạm, đây mới là giải quyết vấn đề mấu chốt. Lăng Vân quyết định đối với hàn băng thú tiến hành xâm nhập dò xét, tìm ra chân tướng phía sau. Lăng Vân nhắm mắt lại, thần thức của hắn như là sóng nước khuếch tán ra đến, thời gian dần qua gồm có toàn bộ chiến trường. Thần thức của hắn như là xúc giác, ôn nhu thăm dò vào hàn băng thú thể nội, tìm kiếm điều khiển dấu vết của nó. Hàn băng thú, lãnh tĩnh một chút, để cho ta giúp ngươi giải khai khống chế. Lăng Vân ở trong lòng hướng hàn băng thú nói ra, thần thức của hắn giống như là một thanh sắc bén kiếm, cắt những cái kia phức tạp mà hỗn loạn điều khiển manh mối. Lăng Vân trong tay pháp tắc lực lượng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn trong nháy mắt vung ra một đạo thần thông, đem hàn băng thú cưỡng ép đẩy ra, cho Tô Vãn Ngư tranh thủ cơ hội thở dốc. Ta tìm được, Lăng Vân đột nhiên quát khẽ, thần thức của hắn tại hàn băng thú thể nội tìm được một đoàn vật chất màu đen. Nó tại hàn băng thú thể nội hình thành một loại kết cấu phức tạp, giống như là một loại phù văn kỳ lạ, ngay tại khống chế hàn băng thú. Xem ta, Lăng Vân hít sâu một hơi, ngón tay của hắn trên không trung nhanh chóng xẹt qua, một đạo ngón tay quỹ tích, đều sẽ mang theo từng đợt thần bí pháp tắc ba động. Ngón tay của hắn miêu tả ra một loại kỳ lạ ký hiệu, chính là đoàn kia vật chất màu đen hình dạng. Theo Lăng Vân chỉ động, đoàn kia vật chất màu đen tại thần thức của hắn trong cảm giác bắt đầu dần dần trở nên hữu hình, sau đó lại bắt đầu phá toái, giống như là một tòa sa bảo tại trong thủy triều chậm rãi sụp đổ. Đau chết mất, Hàn Băng Thú đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, đoàn kia vật chất màu đen ở trong cơ thể nó điên cuồng quay cuồng. Lăng Vân, người đây là muốn đem Hàn Băng Thú giết chết à? Tô Vãn Ngư nhìn xem cái kia ngay tại thống khổ dẫy dụa Hàn Băng Thú, thấp giọng quát nói. Yên tâm, nó không có việc gì. Lăng Vân hít vào một hơi thật dài. Theo Lăng Vân giải trừ, đoàn kia vật chất màu đen tại Hàn Băng Thú thể nội dần dần tiêu tán. Cuối cùng, nó tựa như một cái được phóng thích mãnh thú, trong nháy mắt xông ra Hàn Băng Thú thân thể, biến mất ở trong không khí. Hàn Băng Thú đột nhiên đứng im, cặp kia con mắt màu đỏ như máu trở nên thanh tịnh. Nó chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía Lăng Vân bọn hắn nhẹ gật đầu, tựa như là tại biểu đạt cảm tạ. Nó quay người hướng phía sâm lâm chỗ sâu chạy tới, biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Rốt cục giải quyết, Tô Vãn Ngư thở dài ra một hơi, nàng nhìn xem biến mất Hàn Băng Thú, cảm thán nói. Mặc dù ta không thích cái này Hàn Băng Thú, nhưng ta cũng không hy vọng nó bị người khống chế. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra. Đúng lúc này Lăng Vân từ trong ngực lấy ra một khối đặc thù tảng đá thạch đầu, đó là một khối ký ức thạch, có được ghi chép hết thảy năng lực. Hắn xuyên thấu qua thần thức, bắt đầu ở ký ức trên đá khắc họa ký hiệu kia. Cái ký hiệu này, Tô Vãn Ngư nhìn xem Lăng Vân ngay tại khắc họa ký hiệu, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cái ký hiệu này, chính là khống chế Hàn Băng Thú ký hiệu kia. Lăng Vân nói ra, ngươi nói cái gì? Tô Vãn Ngư mở to hai mắt nhìn, phảng phất bọn hắn nghe lầm một dạng, cái ký hiệu này là khống chế Hàn Băng Thú. Lăng Vân gật gật đầu, trên mặt của hắn nhưng không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Không sai, ta suy đoán cái ký hiệu này chính là khống chế Hàn Băng Thú mấu chốt, chúng ta cần biết rõ ràng cái ký hiệu này nơi phát ra cùng ý nghĩa. Nghe được cái này, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức minh bạch Lăng Vân ý đồ. Vậy chúng ta đi chỗ nào tìm đâu? Tuyết Ảnh hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong. Sòng bạc hoặc là chợ đen đều là tin tức linh thông địa phương, người ở đó có lẽ sẽ biết một chút manh mối. Tô Vãn Ngư đề nghị. Lăng Vân gật gật đầu, biết Tô Vãn Ngư đề nghị là hợp lý. Vậy chúng ta liền đi thôn trấn kia sòng bạc xem một chút đi. Nói xong, ba người bọn họ lập tức khởi hành, hướng phía thôn trấn kia phương hướng mà đi. Bọn hắn dọc theo trong rừng rậm tiểu đạo nhanh chóng tiến lên, bên cạnh cây cối trong gió chập chờn, một mảnh sinh cơ rạt rào. Đến thôn trấn thời điểm, đã là đêm khuya, thôn trấn đại bộ phận địa phương đều đã lâm vào thật sâu trong bóng tối. Chương 3153, tại sòng bạc gặp phải khiêu khích. Chỉ có đèn kia lửa tươi sáng sòng bạc, còn tại phi thường náo nhiệt. Ba người bọn họ đi vào sòng bạc, một cái náo nhiệt tràng cảnh lập tức đập vào mi mắt. Người người nhốn nháo, các loại thanh âm đan vào một chỗ, trên chiếu bạc thẻ đánh bạc cùng đống kim tệ thành núi, mà các đồ khách biểu lộ thì là đủ loại, có vui vẻ có bi thống. Bọn hắn tìm hẻo lánh tọa hạ, Lăng Vân lấy ra khối kia có khắc ký hiệu ký ức thạch. Bọn hắn bắt đầu hỏi thăm người chung quanh, hy vọng có thể tìm tới một chút liên quan tới cái ký hiệu này manh mối. Các ngươi đang tìm cái gì? Một tên mặt mũi tràn đầy hèm rượu đổ khách cũng nhìn xem trong tay bọn họ ký ức thạch, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Lăng Vân nói ra, chúng ta muốn biết cái ký hiệu này hàm nghĩa, ngươi biết không? Đổ khách cũng nhìn một chút ký hiệu kia, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp quang mang, cái ký hiệu này. Hắn còn chưa nói xong, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ sòng bạc một góc nào đó truyền đến. Một tên nam tử vóc người cao lớn đi tới. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân trong tay bọn họ ký ức thạch. Trong tay các ngươi đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt răng màu trắng. Thân ảnh của hắn như là một ngọn núi, tính áp bách khí tức để chung quanh các đồ khách đều cảm nhận được bất an. Vậy cũng phải cần hỏi một chút chúng ta là không nguyện ý cho các ngươi. Tô Vãn Ngư lạnh lùng đáp lại, thủ hạ của nàng ý thức đặt ở trường kiếm bên hông bên trên. Nam tử không có trả lời, hắn chỉ là giơ tay lên. Giữa ngón tay đột nhiên xông ra một cỗ cường đại hàn băng lực lượng. Hàn băng lực lượng trên không trung ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại trường ảnh, lao thẳng tới Lăng Vân bọn hắn. Coi chừng, Tuyết Ảnh khẽ quát một tiếng, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo băng ảnh, ngăn tại Lăng Vân trước mặt bọn hắn. Băng ảnh trong nháy mắt ngưng kết thành một mặt to lớn tường băng, ngăn trở cái kia cỗ cường đại hàn băng lực lượng. Gia hỏa này, vậy mà trực tiếp động thủ. Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh, rút ra trường kiếm bên hông. Kiếm quang lóe lên, trực chỉ tên nam tử kia. Các ngươi, lại dám phản kháng, Nam tử nhìn xem Tô Vãn Ngư bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức biến thành phẫn nộ, muốn chết. Cường đại hàn băng lực lượng lần nữa phun trào, từng đạo hàn băng kiếm khí hoành không xuất thế, hướng phía Tô Vãn Ngư bọn hắn chém tới. Hàn băng kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt, trong sòng bạc bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tuyết Ảnh, bảo hộ sư đệ. Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng tên nam tử kia. Tốt, Tuyết Ảnh gật gật đầu, nàng bên cạnh không khí ngưng kết, từng tầng hàn băng chi lực trong nháy mắt tạo thành một cái lồng băng, đem Lăng Vân chăm chú bảo hộ ở trong đó. Tô Vãn Ngư kiếm khí cùng tên nam tử kia hàn băng lực lượng đụng vào nhau, xen lẫn ngập trời uy thế cùng nhiệt độ, dương lên trong sòng bạc một trận cuồng phong. Tên nam tử kia trừng mắt Tô Vãn Ngư, trong mắt lóe ra kinh người sát ý, người tiện nhân kia, cũng dám chống đối với ta. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng ngươi cũng nghĩ tổn thương người của ta. Vừa dứt lời, Tô Vãn Ngư thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại tên nam tử kia sau lưng, một chiêu hàn băng phá không kiếm trực chỉ phía sau tâm. Tên nam tử kia cảm giác được sau lưng nguy cơ, liền vội vàng xoay người, vung ra một trường. Trong lòng bàn tay hàn băng lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại hàn băng trưởng ấn, đón lấy Tô Vãn Ngư kiếm khí. Hàn băng phá ma trưởng, nam tử khẽ quát một tiếng, hàn băng trưởng ấn trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Không khí phảng phất bị xé nứt, trong sòng bạc hết thảy đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, đã dẫn phát một trận rung động lòng người bạo tạc. Toàn bộ sòng bạc đều đang chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Các đồ khách hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, lộ ra 10 phần luống cuống. Tô Vãn Ngư bị lực lượng khổng lồ trùng kích ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, hắn cấp tốc đứng dậy, vung ra từng đạo kiếm khí, giống như là phá sóng cự long, bay thẳng tên nam tử kia. Ngươi, tên nam tử kia nhìn xem Tô Vãn Ngư công kích, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hàn băng lực lượng tại quanh người hắn điên cuồng phun trào, hình thành một cái cự đại hàn băng hộ thể lồng ánh sáng, ngăn cản được Tô Vãn Ngư kiếm khí. Mà lúc này, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh ở một bên khẩn trương nhìn xem trận chiến đấu này. Tuyết Ảnh trong mắt tràn đầy đối với Tô Vãn Ngư lo lắng. Tô Vãn Ngư, hắn, Tuyết Ảnh âm thanh run rẩy một chút, Lăng Vân nhìn xem Tô Vãn Ngư thân ảnh, nàng sẽ không có chuyện gì. Nhưng vào lúc này, tên nam tử kia đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hắn hàn băng lực lượng điên cuồng phun trào, một cỗ cường đại hơn hàn băng lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, giống như là một cái cuồng nộ mãnh thú, hướng phía Tô Vãn Ngư phóng đi. Ngươi tiểu tử này, ta muốn ngươi chết, nam tử điên cuồng gào thét, thanh âm của hắn tràn đầy sát ý vô tận. Tô Vãn Ngư sắc mặt ngưng trọng, lập tức hít sâu một hơi, kiếm khí tại quanh người hắn điên cuồng phun trào, hình thành một đạo kiếm khí vòng xoáy. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tên nam tử kia, vậy liền đến xem, là của ngươi hàn băng lực lượng mạnh, vẫn là của ta kiếm khí mạnh. Nói xong, Tô Vãn Ngư trong nháy mắt thôi động tất cả kiếm khí. Hàn băng phá hư kiếm, Tô Vãn Ngư chợt quát một tiếng, kiếm khí như rồng, bay thẳng tên nam tử kia. Trong sòng bạc, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại có Tô Vãn Ngư hàn băng phá hư kiếm cùng tên nam tử kia hàn băng lực lượng va chạm. Một khắc này, thời gian tựa hồ đình chỉ, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trận kia kịch chiến. Kiếm khí cùng hàn băng lực lượng trên không trung va chạm, dẫn phát một trận càng lớn bạo tạc. Không khí bị xé nứt, mặt đất bị nổ tung, toàn bộ sòng bạc phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy. Khi khói bụi tán đi, Tô Vãn Ngư thân ảnh mệt mỏi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiếm trong tay hắn đã cắm ở tên nam tử kia trong thân thể, tên nam tử kia hàn băng lực lượng đã tiêu tán. Nam tử kia trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Tô Vãn Ngư, lập tức thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Đây chính là thực lực của ngươi. Tô Vãn Ngư nhìn xem nam tử, cười lạnh một tiếng, thân thể của nàng cũng chậm chậm ngã xuống. Trong sòng bạc đám người xôn xao, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tô Vãn Ngư, cơ hồ mỗi người đều ở trong lòng kinh hô. Mà tại hỗn loạn cùng trong lúc khiếp sợ, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đã xông về Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến Tô Vãn Ngư mạch đập, cảm thụ được hắn yếu ớt sinh mệnh ba động. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, hắn xuất ra một viên hàn băng đan dược, đặt tại Tô Vãn Ngư bên miệng. Nhanh, ăn vào viên đan dược kia, nó có thể giúp ngươi ổn định thương thế. Tô Vãn Ngư khó khăn nuốt vào đan dược, sắc mặt của nàng thoáng có chút khôi phục, nhưng là thân thể y nguyên không cách nào động đậy. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nhanh chóng cho hắn thực hiện trị liệu đơn giản. Nhanh, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Lăng Vân trong mắt tràn đầy lo lắng, lập tức Lăng Vân ôm lấy Tô Vãn Ngư, hướng phía sòng bạc cửa ra vào phóng đi. Màn đêm buông xuống, thế giới hàn băng tinh không sáng chói không gì sánh được. Lăng Vân ôm trọng thương Tô Vãn Ngư, dọc theo đường lát đá nhanh chóng tiến lên, sau lưng tuyết ảnh hóa thành một đạo màu băng lam bóng dáng theo sát phía sau. Bọn hắn phải nhanh một chút tìm kiếm một nhà có thể là Tô Vãn Ngư trị liệu thương thế khách sạn. Thế giới hàn băng ban đêm cũng không bình tĩnh, hai bên đường phố đèn lồng dáng rất yểu điệu, nhưng chỗ tối lại ẩn giấu đi không ít nguy cơ. Lăng Vân ánh mắt tràn đầy lo lắng, hiện tại mỗi trì hoãn một phút đồng hồ đều có thể dẫn đến Tô Vãn Ngư thương thế tăng thêm. Rốt cục, bọn hắn tại một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ tìm được một nhà nhìn như phổ thông nhưng tản ra nhàn nhạt linh khí khách sạn. Nơi này hẳn là có thể, Lăng Vân thấp giọng nói, nhẹ nhàng đem Tô Vãn Ngư đặt ở trên một cái giường. Khách sạn lão bản là một vị nhìn phổ thông trung niên nhân, nhưng Lăng Vân bén nhạy phát giác được trên người hắn loáng thoáng toát ra khí tức cường đại. Cái này khiến Lăng Vân đối với khách sạn này càng thêm tín nhiệm, dù sao tại thế giới hàn băng, thực lực chính là hết thảy. Tuyết ảnh biến trở về hình người, nàng cái kia màu băng lam trong mắt để lộ ra một tia lo lắng. Lăng Vân, chúng ta được nhanh điểm trị liệu Tô Vãn Ngư. Thương thế của hắn nhìn rất nghiêm trọng, Lăng Vân nhẹ gật đầu, quay người đối với khách sạn lão bản nói, xin hỏi, nơi này có thể trị liệu hay không bằng hữu của ta? Hắn chịu nội thương rất nặng, lão bản nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Tô Vãn Ngư, lạnh nhạt nói, có thể, nhưng cần một chút đền bù. Lăng Vân nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Tại thế giới hàn băng, không có cái gì là miễn phí, nhất là trị liệu loại chuyện này. Tiếp xuống quá trình trị liệu dị thường gian nan, lão bản sử dụng một loại tên là cửu chuyển hồi linh đan chân quý dược vật, cùng thế giới hàn băng đặc thù linh khí là Tô Vãn Ngư chữa thương. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì tại một bên lẳng lặng thủ hộ lấy, thỉnh thoảng trao đổi lấy lẫn nhau lo âu và quyết tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Vãn Ngư sắc mặt dần dần do tái nhợt chuyển thành hồng nhuận phơn phớt, hô hấp của hắn cũng dần dần bình ổn xuống tới. Thấy cảnh này, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đều thở dài một hơi. Đa tạ, Lăng Vân đối với khách sạn lão bản thật sâu khom người chào. Lão bản khoát tay áo, các ngươi phải cẩn thận, lần này tại sòng bạc sự tình sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Lăng Vân hơi nhướng mày, hắn hiểu được lão bản ý tứ. Thế giới hàn băng quy tắc chính là mạnh được yếu thua, hôm nay tại sòng bạc sự tình khẳng định sẽ gây nên một chút không cần thiết chú ý. Chúng ta sẽ cẩn thận, Tuyết Ảnh nói, mấy ngày kế tiếp, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đều tại trong khách sạn lẳng lặng tu dưỡng, chờ đợi Tô Vãn Ngư thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tại Tô Vãn Ngư an tĩnh tu dưỡng trong khoảng thời gian này, Lăng Vân trong lòng đối với cái kia ký hiệu thần bí hiếu kỳ càng ngày càng tăng. Hắn quyết định hướng lão bản khách sạn này tìm hiểu một chút tin tức, dù sao lão bản nhìn hiểu rõ vô cùng thế giới hàn băng sự tình. Một buổi sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng lúc, Lăng Vân tìm được ngay tại chỉnh lý khách sạn lão bản. Bên cạnh hắn Tuyết Ảnh, đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia cảnh giác. Lăng Vân đi lên trước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lão bản, ta có chuyện muốn thỉnh giáo một chút. Hắn lấy ra khối kia ký ức thạch, phía trên rõ ràng biểu hiện ra từ hàn băng thú thể nội phát hiện ký hiệu kia. Lão bản nhìn thoáng qua ký ức trên đá ký hiệu, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Cái ký hiệu này, hắn trầm ngâm một chút, tựa hồ đang do dự phải chăng nên nói ra chân tướng. Lăng Vân thấy thế, ngữ khí tăng thêm, xin mời nói cho ta biết, ký hiệu này đến cùng đại biểu cái gì? Lão bản thở dài một tiếng, cái ký hiệu này, là một cái cực kỳ thần bí còn có uy vọng tổ chức tiêu chí. Tổ chức này, chỉ có thế giới hàn băng bên trong đứng đầu nhất cường giả mới có thể gia nhập. Nghe nói, rất nhiều người vì có thể gia nhập tổ chức này, không tiếc trả bất cứ giá nào. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt trở nên trầm tư. Như vậy, tổ chức này có cái gì mục đích đặc biệt sao? Hắn truy vấn. Lão bản lắc đầu, cái này ta liền không được biết rồi. Nhưng là, thành viên của cái tổ chức này ở giữa lẫn nhau liên hệ chặt chẽ, một khi có người xúc phạm bọn hắn, như vậy hậu quả. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là liên tiếp kịch liệt tiếng đánh nhau. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh liếc nhau, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao xông ra khách sạn. Phía ngoài trên đường phố, mấy tên mặc quần áo màu đen cường giả đang cùng mấy vị nơi đó hàn băng võ giả kịch chiến. Trong tay của bọn hắn riêng phần mình nắm lấy khác biệt thần khí, thần thông pháp tắc trên không trung xen lẫn, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu phố đều biến thành chiến trường. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hắn đối với Tuyết Ảnh nói, xem ra, chúng ta trong lúc vô tình chạm đến một chút không nên đụng vào sự tình. Tuyết Ảnh gật đầu, trên người nàng hàn khí bắt đầu ngưng tụ, tạo thành băng lãnh xương nhận, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Tiểu tử, các ngươi biết quá nhiều. Một người áo đen lạnh lùng nhìn xem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, trường đao trong tay hiện ra băng lãnh quang mang. Lăng Vân không có chút nào e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La Thần Kiếm bắt đầu tản mát ra lạnh thấu xương sát ý. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Trong ánh nắng ban mai, khu phố đột nhiên thành chiến trường, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đối mặt với một đám người áo đen thần bí. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng sát khí, mỗi người ánh mắt đều sắc bén như đao, chuẩn bị tùy thời bắn ra đòn công kích chí mạng. Lăng Vân tay cầm Tu La Thần Kiếm, trong mắt tràn đầy lãnh mang. Hắn đối với Tuyết Ảnh nhẹ nói, Tuyết Ảnh, coi chừng bọn gia hỏa này không đơn giản. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, nàng toàn thân bị băng xương bao trùm, phảng phất hóa thân thành một cái băng tuyết nữ thần. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt, không có chút nào thương hại. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới người gần nhất người áo đen. Tu La Thần Kiếm mang theo sát ý vô tận cùng rét lạnh kiếm phong, trực tiếp chém về phía cổ họng của đối phương. Người áo đen phản ứng cực nhanh, trường đao trong tay nghênh tiếp, cả hai va chạm phát ra điếc tai sắt thép va chạm âm thanh. Nhưng Lăng Vân cũng không dừng lại thế công, hắn thân pháp linh động, tựa như u linh tại người áo đen trong đám xuyên thẳng qua, đều mang uy hiếp chí mạng. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế. Nàng hai tay huy động, vô số băng nhận như là như mưa to bắn về phía người áo đen. Mỗi một phiến băng nhận đều ẩn chứa cường đại hàn khí, cho dù là chảy ra cũng đủ để khiến người thụ thương. Các người áo đen hiển nhiên cũng không phải hạng người hời hợt, trong bọn họ một số người bắt đầu thi triển thế giới hàn băng đặc thù thần thông cùng pháp tắc. Trong không khí tràn đầy hỏa diễm, lôi điện cùng hắc ám năng lượng, các loại thần thông răng khắp nơi, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt như vậy đông đảo địch nhân, cũng cảm nhận được áp lực. Lăng Vân kiếm pháp càng ngày càng mãnh liệt, Tu La Thần Kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, có thể mang theo một mảnh huyết vũ. Chương 3154, dò xét Lăng Vân tình huống của bọn hắn. Cho ta be be, các ngươi những quỷ này túy đồ vật. Lăng Vân kiếm khí tung hoành, đem cái này đến cái khác người áo đen chạm dưới kiếm. Thân thể của hắn đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên nghị. Tuyết Ảnh cũng là chiến đấu cao thủ, nàng băng hệ thần thông tại phía trên chiến trường này như cá gặp nước. Nàng lạnh lùng dưới khuôn mặt ẩn giấu đi lực lượng cường đại, chuẩn xác không sai lầm trúng mục tiêu. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, trên đường phố khắp nơi đều là dấu vết hư hại, trên mặt đất tràn đầy vết máu cùng hài cốt. Cuối cùng, người áo đen số lượng dần dần giảm bớt, chỉ còn lại có mấy người còn tại ương ngạnh chống cự. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, huy kiếm phóng tới sau cùng mấy cái địch nhân. Trên đường phố chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc, Lăng Vân kiếm pháp càng cuồng bạo, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo cường đại lực phá hoại. Tu La Thần Kiếm ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh, cùng hắn ý chí đồng bộ, chặt đứt cuối cùng mấy cái người áo đen đường sinh mệnh. Theo một tên sau cùng địch nhân ngã xuống, toàn bộ khu phố lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là, không biết từ khi nào bắt đầu, chung quanh cư dân cùng người qua đường bắt đầu tụ tập. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng e ngại, nhìn xem vị này đơn thương độc mã, liền có thể chém giết nhiều như vậy địch nhân tuổi trẻ kiếm khách. Trời ạ, hắn đến cùng là ai? Vậy mà có thể có như thế kinh người chiến lực? Một lão giả sợ hãi than nói, ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Nữ tử kia cũng không đơn giản, nhìn cái kia băng hệ thần thông, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Một tên khác thị dân khe khẽ bàn luận lấy, trong ánh mắt toát ra đối với Tuyết Ảnh khâm phục. Lăng Vân cũng không để ý tới chung quanh tiếng nghị luận, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi chiến đấu kịch liệt với hắn mà nói bất quá là bình thường sự tình. Hắn quay người đối với Tuyết Ảnh nói, chúng ta trở về đi, nơi này không có gì đáng lưu luyến. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, mặt mũi của nàng vẫn như cố tỉnh táo, nhưng trong mắt không khó coi ra một tia mỏi mệt. Chiến đấu mặc dù thắng lợi, nhưng đối với nàng tiêu hao cũng là to lớn. Hai người chậm rãi đi trở về khách sạn trên đường phố cư dân tự động cho bọn hắn nhường ra một con đường. Lăng Vân kiếm y nguyên chảy xuống máu tươi của địch nhân, Tuyết Ảnh quanh thân thì vẫn như cũ bao quanh lạnh thấu xương hàn khí, đây hết thảy đều tại im lặng chứng minh thực lực của bọn hắn. Trở lại khách sạn lúc, Tô Vãn Ngư đã tỉnh lại, nàng ngồi tại bên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trong mắt lại để lộ ra một tia kinh hỉ. Các ngươi trở về xem ra chiến đấu thắng. Lăng Vân gật đầu, ngữ khí bình thản, đúng vậy, những tên kia đã giải quyết. Bất quá chúng ta khả năng đưa tới không ít phiền phức. Tô Vãn Ngư cười khổ một tiếng, tại phương thế giới này, ai có thể tránh cho phiền phức đâu. Chỉ cần chúng ta cường đại, phiền phức cũng không phải là vấn đề. Tuyết Ảnh đứng bình tĩnh ở một bên, không nói gì, nhưng nàng trong ánh mắt để lộ ra đối với Lăng Vân thật sâu tín nhiệm. Khách sạn lão bản đi đến, hắn nhìn thoáng qua Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, nhẹ nói, xem ra các ngươi xử lý rất sạch sẽ. Bất quá, các ngươi khả năng cần mau rời khỏi nơi này, tổ chức kia sẽ không như vậy bỏ qua. Lăng Vân khẽ gật đầu, chúng ta biết, các loại Tô Vãn Ngư khôi phục một chút, chúng ta liền rời đi. Tô Vãn Ngư mỉm cười, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chuyện lần này, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Tại thế giới Hàn Băng một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, tổ chức thần bí kia một tên đầu mục nhận được tin tức, bọn hắn phái ra nhân thủ toàn bộ tại trên đường phố bị đánh giết. Đầu mục này mặt không biểu tình, trong mắt lại tràn đầy lãnh lệ. Hắn ngồi tại một tấm khắc hoa trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm tư bước kế tiếp hành động. Lại có thể có người có thể giết chết người của chúng ta, hơn nữa còn là tại thế giới Hàn Băng. Đầu mục tự lẩm bẩm, trong giọng nói của hắn tràn đầy sát ý. Bên cạnh hắn đứng đấy mấy cái người mặc áo đen cấp dưới, bọn hắn đều là tổ chức này bên trong tinh anh. Nhìn thấy đầu mục biểu lộ, bọn hắn cũng không dám có chút thư giãn. Lập tức phái người đi dò xét, nhìn xem rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy. Đầu mục lạnh lùng hạ lệnh, một tên người áo đen lập tức ứng thanh, tuân mệnh, chúng ta sẽ lập tức hành động. Những người áo đen này cấp tốc rời khỏi phòng, mỗi người bọn họ triệu tập thủ hạ của mình, bắt đầu chuẩn bị hành động. Bọn hắn hành động cấp tốc mà bí ẩn, rất nhanh liền dung nhập trong bóng đêm. Bọn hắn phân tán hành động, bốn chỗ tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng duy trì độ cao cảnh giác, để phòng bị phản trinh sát. Đang dò xét trong quá trình, bọn hắn biết được Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tại trên đường phố biểu hiện kinh người, cái này khiến bọn hắn đối với Lăng Vân thực lực của bọn hắn có bước đầu đoán chừng. Thế là, một chút người áo đen bắt đầu ở khách sạn phụ cận quanh quẩn một chỗ, ý đồ tìm tới cơ hội tiến một bước quan sát Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Bọn hắn hành động phi thường ẩn nấp, tựa như trong bóng đêm u linh, gần như không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng không phải là dễ dàng hạng người. Trong khách sạn, Lăng Vân tĩnh ngồi tại bên cửa sổ, trong con mắt của hắn phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy, với bên ngoài động tĩnh có cảm giác bén nhạy. Xem ra tổ chức kia sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Lăng Vân nói khẽ với Tuyết Ảnh nói, Tuyết Ảnh đứng tại bên cửa sổ, con mắt của nàng lạnh lẽo như băng, ngoài cửa sổ hết thảy đều tại trong cảm giác của nàng. Chúng ta nên làm cái gì? Trực tiếp xuất thủ giải quyết bọn hắn, hay là tiếp tục quan sát? Lăng Vân suy tư một lát, chúng ta xem trước một chút động tĩnh của bọn hắn, lại tính toán sau. Nhưng nếu như bọn hắn dám bước vào ngưỡng cửa này, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Vãn Ngư đã khôi phục một chút, nàng nghe được Lăng Vân lời nói rồi nói ra, ta mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể giúp đỡ một chút. Đêm đã khuya, ngoài khách sạn người áo đen còn đang tiếp tục bọn hắn điều tra. Bọn hắn không biết, tại bọn hắn quan sát đồng thời, bọn hắn cũng đã trở thành Lăng Vân con mồi của bọn họ. Bóng đêm dày đặc, thế giới Hàn Băng một góc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bên ngoài khách sạn người áo đen đội trưởng đối xử lạnh nhạt quan sát một hồi, cuối cùng hạ đạt công kích mệnh lệnh. Động thủ, trước thăm dò thực lực của bọn hắn, đội trưởng thấp giọng mệnh lệnh, mấy tên tinh anh người áo đen lặng yên không một tiếng động tiếp cận khách sạn, động tác của bọn hắn mạnh mẽ mà linh hoạt, tựa như trong bóng đêm báo săn. Nhưng bọn hắn không biết là, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tới thật đúng lúc, Lăng Vân đứng người lên, trong mắt lóe ra chiến đấu hưng phấn. Trong tay hắn Tu La Thần Kiếm đã vận sức chờ phát động. Tuyết Ảnh thân hình thoát một cái, đã đứng ở cửa ra vào. Người áo đen cấp tốc phát động công kích, trong bọn họ một người quơ trường đao, đao quang như nước, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Một người khác thì thi triển một loại Hàn Băng thần thông, ý đồ vây khốn Tuyết Ảnh. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đối thủ xa so với trong tưởng tượng cường đại. Lăng Vân huy kiếm chặn lại, kiếm quang lấp lóe, tùy tiện liền ngăn cản trường đao công kích. Lập tức trở tay một kiếm, mang theo một trận cuồng bạo kiếm phong, trực tiếp đem người công kích bước lui. Tuyết Ảnh thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vung lên. Cái kia Hàn Băng thần thông không chỉ có bị phá giải, ngược lại biến thành lợi khí để công kích, băng phong bắn về phía người thi pháp. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, trong Hắc Y Nhân một thành viên kinh hô, đừng cho ta lề mề, toàn lực ứng phó, đội trưởng khẽ quát một tiếng, thân hình hắn lóe lên, gia nhập trong chiến đấu. Chiến đấu kế tiếp dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, thi triển các loại thần thông cùng thần thông. Trong không khí tràn đầy lôi điện, hỏa diễm, hàn băng cùng các loại năng lượng tiếng va chạm. Lăng Vân như là chiến thần bình thường, kiếm pháp của hắn đã cuồng dã lại tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tốc độ. Tu La thần kiếm trong tay hắn vũ động, mang theo từng mảnh kiếm ảnh, phảng phất muốn tương giả không đều xé rách. Tuyết Ảnh thì càng thêm thong dong, nàng băng hệ thần thông ở trong màn đêm nở rộ. Mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn không gì sánh được, khí tức băng lãnh khiến cho nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. Tô Vãn Ngư mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng gia nhập chiến đấu. Động tác của hắn mặc dù không bằng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh như vậy sắc bén, nhưng mỗi một kích đều tràn đầy ngoan lệ. Theo chiến đấu tiếp tục, người áo đen dần dần cảm thấy áp lực lớn như núi. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, trước mặt những đối thủ này xa không phải bình thường, mỗi một lần giao phong đều để bọn hắn cảm thấy sinh tử uy hiếp. Người áo đen đội trưởng cấp tốc ý thức được bọn hắn đối mặt không phải phổ thông đối thủ, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thực lực viễn siêu bọn hắn mong muốn. Hắn quả quyết hạ lệnh rút lui, nhưng Lăng Vân cũng không tính cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lăng Vân trong mắt tràn đầy lãnh lệ, trong tay Tu La Thần Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, theo sát phía sau. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng theo sát phía sau, ba người như là mãnh hổ hạ sơn, theo đuổi không bỏ. Người áo đen đội trưởng thấy thế, sắc mặt trầm xuống, lập tức đánh một thủ thế, triệu hồi ra một đám hung mãnh hung thú. Đám hung thú này hình thái khác nhau, có như mãnh hổ giống như uy mãnh, có giống cự mãng giống như trơn nhẵn, bọn chúng hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vân thì không sợ chút nào, Tu La Thần Kiếm nơi tay, hắn nghênh chiến hung mãnh nhất một cái hung thú. Kiếm quang trong khi lấp lóe, hắn cùng hung thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Mỗi một lần kiếm kích đều mang lực lượng cường đại, đem hung thú công kích ngạnh sinh sinh ngăn lại. Tuyết Ảnh thì lợi dụng nàng băng hệ thần thông, đối phó một cái khác cự mãng hình hung thú. Trong tay nàng băng xương ngưng kết, hình thành một thanh trường kiếm, cùng hung thú kịch chiến. Băng xương cùng hung thú tấn công mạnh trên không trung va chạm, bộc phát ra vang dội tiếng vang. Tô Vãn Ngư mặc dù thực lực có hạn, nhưng nàng cũng không cam chịu yếu thế, sử dụng võ lực của nàng đối kháng hung thú khác. Nàng mỗi một kích đều tràn đầy trí tuệ cùng sách lược, tận lực tránh đi hung thú cường công, tìm cơ hội phản kích. Chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt, toàn bộ bầu trời đêm đều bị các loại thủ đoạn công kích chỗ thắp sáng. Lăng Vân cùng cái kia hung mãnh nhất hung thú chiến đến khó phân thắng bại, hung thú mỗi một lần cắn xé cùng vung đánh đều mang lực phá hoại, nhưng Lăng Vân luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xảo diệu tránh né. Các ngươi những quỷ này túy đồ vật, muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Lăng Vân thần sắc băng lãnh, kiếm pháp của hắn lộ ra vô tận chi uy, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Tuyết Ảnh cùng cự mãng hình hung thú chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn, nàng băng thương vẽ ra trên không trung từng đạo hàn quang, đem hung thú công kích từng cái ngăn lại. Tô Vãn Ngư tại cùng với những cái khác hung thú trong chiến đấu cũng cho thấy bất phàm chiến đấu mới có thể. Nàng mặc dù lực lượng không đủ, nhưng bằng tá linh sống thân pháp cùng cơ trí chiến thuật, cũng làm cho hung thú chịu không ít khổ đầu. Cuối cùng, tại Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư chung sức hợp tác bên dưới, đám hung thú bị từng cái đánh bại. Tại màn đêm yểm hộ bên dưới, người áo đen đội trưởng dẫn theo còn sót lại bộ hạ vội vàng rút lui chiến trường. Cước bộ của bọn hắn gấp rút, trong lòng tràn đầy chưa tiêu hoảng sợ. Trên đường đi, bọn hắn tránh né lấy ánh mắt của người đi đường, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại thế giới hàn băng âm u nơi hẻo lánh. Rốt cục, bọn hắn đã tới ở vào một thung lũng bí ẩn căn cứ, nơi này là bọn hắn tổ chức thần bí một cái trọng yếu cứ điểm. Trở lại căn cứ, đội trưởng lập tức tiến về thủ lĩnh mật thất. Thủ lĩnh trong mắt tràn đầy âm lãnh, ngồi tại một tấm màu đen trên ghế. Đội trưởng quỳ rạp xuống thủ lĩnh trước mặt, kỹ càng báo cáo toàn bộ quá trình chiến đấu, cùng Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thực lực kinh người. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiêng kỵ, thủ lĩnh nghe xong báo cáo sau, rơi vào trầm tư. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Thực lực cường đại như thế, thủ lĩnh tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Đã như vậy, bọn hắn chính là chúng ta cần thiết quân cờ. Đội trưởng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thủ lĩnh, ý của ngài là? Thủ lĩnh lạnh nhạt nói, chúng ta cần một lần nữa ước định những người này. Nếu như bọn hắn có thể vì chúng ta sử dụng, cái kia chính là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi lập tức sắp xếp người đi điều tra bọn hắn hết thảy, bao quát lai lịch của bọn hắn, thực lực, thậm chí nhược điểm của bọn hắn. Đội trưởng lập tức ứng thanh, là, thủ lĩnh. Trong lòng của hắn mặc dù có chút bất an, nhưng không dám chất vấn thủ lĩnh mệnh lệnh. Thủ lĩnh đứng người lên, đi hướng bên cửa sổ, ngắm nhìn phía ngoài bầu trời đêm. Trong con mắt của hắn lóe ra dã tâm, nếu như bọn hắn không chịu cho chúng ta sử dụng, vậy cũng chỉ có một con đường. Thủ lĩnh thanh âm lạnh lẽo, hiển nhiên đã làm tốt dự tính xấu nhất. Giờ này khắc này, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng không biết bọn hắn đã trở thành tổ chức thần bí này chú ý đối tượng. Bọn hắn còn tại trong khách sạn tu dưỡng, chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Tổ chức này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lăng Vân trầm giọng nói ra, trong con mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, đúng vậy, thực lực của bọn hắn cùng bối cảnh đều là bí mật, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Tô Vãn Ngư cũng nghiêm túc nói, bất quá, chúng ta cũng không thể như vậy lùi bước. Nếu bọn hắn tới tìm chúng ta phiền phức, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến. Thủ lĩnh trong mật thất, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn cùng nặng nề. Tại đội trưởng sau khi rời đi, thủ lĩnh lập tức triệu tập hắn phụ tá bọn họ, những người này đều là trong tổ chức thành viên hạch tâm, từng cái đều có được bất phàm thực lực cùng mưu trí. Vật kia đã tìm được chưa? Thủ lĩnh thanh âm trầm thấp, ánh mắt của hắn như là như chim ưng sắc bén. Một tên phụ tá lắc đầu trả lời, còn không có, thủ lĩnh. Chúng ta đã phái ra tinh nhuệ nhất đội ngũ đi tìm kiếm, nhưng này vật tựa hồ bị ẩn tàng đến cực kỳ xâm nhập. Thủ lĩnh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nắm đấm của hắn nắm chặt, hiển nhiên đối với tin tức này phi thường bất mãn. Đó là mở ra ma giới chi môn mấu chốt, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới. Phụ tá bọn họ nhao nhao cúi đầu, cảm nhận được thủ lĩnh phẫn nộ. Trong đó một tên phụ tá cẩn thận từng ly từng tí nói, thủ lĩnh, chúng ta là có nên hay không cân nhắc mặt khác phương án. Nếu như quả thực là tìm không thấy, khác phương án, ngươi cho rằng ta không có cân nhắc qua sao? Thủ lĩnh nổi giận nói, trong con mắt của hắn tràn đầy nguy hiểm. Vật kia là duy nhất chìa khóa, không có nó, chúng ta đại kế sẽ không cách nào áp dụng. Phụ tá bọn họ từng cái cúi đầu không nói, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Thủ lĩnh đứng người lên, đi hướng bên cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa, phảng phất tại tự hỏi càng sâu xa hơn kế hoạch. Truyền lệnh xuống, tăng lớn siêu tầm cường độ. Chương 3155, gặp phải truy kích. Đồng thời, chú ý Lăng Vân động tĩnh của bọn hắn có lẽ sẽ trở thành chúng ta mở ra ma giới chi môn mấu chốt. Thủ lĩnh chậm rãi nói ra, là, thủ lĩnh, phụ tá bọn họ lập tức ứng thanh, thủ lĩnh xoay người, đối mặt với hắn phụ tá bọn họ, trong con mắt của hắn tràn đầy dã tâm. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là mở ra ma giới chi môn, thu hoạch được vô thượng lực lượng. Vô luận bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều phải thành công. Phụ tá bọn họ nhao nhao gật đầu, trong mắt của bọn hắn cũng dấy lên dã tâm hỏa diễm. Một khi ma giới chi môn mở ra, bọn hắn sẽ thu hoạch được trước nay chưa có lực lượng cùng địa vị. Tô Vãn Ngư thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục, nàng đứng dậy, cảm thụ được thể nội một lần nữa chảy xuôi lực lượng. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng chuẩn bị xong, quyết định rời đi cái này đã bại lộ địa phương, tiến về càng thêm ẩn nấp địa điểm. Bọn hắn thu thập hành lý đơn giản, lặng yên rời đi khách sạn, bước lên thông hướng vùng ngoại ô con đường. Bóng đêm vẫn như cũ, tinh thần lấp loé, nhưng ba người trong lòng lại tràn đầy cảnh giới. Khi bọn hắn xuyên qua một mảnh u tĩnh rừng cây lúc, trong lúc bất chợt, người áo đen xuất hiện lần nữa, bọn hắn như u linh từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem Lăng Vân đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Lại là các ngươi, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng sát ý, trong tay Tu La thần kiếm đã ra khỏi vỏ. Tuyết Ảnh bên người hàn khí ngưng tụ, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Tô Vãn Ngư sắc mặt băng lãnh, mặc dù vừa mới khôi phục, nhưng chiến ý chưa giảm. Trong hắc y nhân một cái người dẫn đầu cười lạnh nói, Lăng Vân, thủ lĩnh của chúng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, muốn ta đi, liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Vừa dứt lời, chiến đấu liền bạo phát, Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như là thác nước trút xuống, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo hàn quang, nàng băng hệ thần thông tại trong rừng cây vũ động, ngưng tụ thành vô số sắc bén băng nhận, hướng người áo đen bay đi. Tô Vãn Ngư quyền pháp trầm ổn hữu lực, mang theo phong lôi chi thanh, đánh trúng người áo đen yếu hại. Người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đối mặt Lăng Vân bọn hắn cường đại thế công, lộ ra giật gấu vá vai. Bọn hắn bắt đầu thi triển các loại thần thông cùng thần thông, ý đồ nghịch chuyển chiến cuộc. Trong rừng cây, quang cùng ảnh giao thoa, năng lượng ba động xé rách không khí, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Kiếm quang, băng nhận, lôi đình, các loại công kích tại trong rừng cây răng khắp nơi, đem chung quanh cây cối chấn động đến lá rụng bay tán loạn. Chiến đấu kéo dài một lúc lâu, Lăng Vân thực lực của bọn hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Bất quá, người áo đen tựa hồ cũng không vội tại thủ thắng, mà là giống đang trì hoãn thời gian. Lăng Vân đột nhiên ý thức được điểm này, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lãnh khốc, bọn hắn là đang trì hoãn thời gian, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Nghe được Lăng Vân lời nói, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư đều gia tăng thế công, không lưu tay nữa. Tuyết Ảnh băng hệ thần thông như là bão tuyết bình thường quét sạch toàn bộ chiến trường, Tô Vãn Ngư quyền phong cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, tại một trận giao phong kịch liệt sau, người áo đen bắt đầu tan tác, nhao nhao thoát đi chiến trường. Tại đánh lui người áo đen đằng sau, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc rời đi chiến trường. Bọn hắn xuyên qua rừng cây, tìm kiếm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi cùng một lần nữa bày ra. Không lâu, bọn hắn phát hiện một tòa ẩn nấp sơn động. Nơi này nhìn rất bí ẩn, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lăng Vân quan sát bốn phía một cái, xác định sau khi an toàn, đề nghị vào sơn động. Sơn động lối vào bị cây lá rậm rạp cùng đằng mạn che lấp, tựa hồ có rất ít người bước chân. Ba người cẩn thận từng ly từng tí vào sơn động, chỉ gặp trong động sâu thẳm mà âm u, trên vách động mọc đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập một cỗ ướt át cùng khí tức mục nát. Tô Vãn Ngư vận chuyển hàn băng chi quang, chiếu sáng chung quanh. Trong động cảnh tượng để bọn hắn cảm thấy một tia quỷ dị, trên vách động thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, phát ra tí tách tiếng vang, quanh quẩn ở trong động, tăng thêm mấy phần âm trầm bầu không khí. Nơi này cảm giác không thích hợp, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra, trong mắt của nàng toát ra vẻ cảnh giác. Quả thật có chút quái dị, bất quá chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, các loại khôi phục lại nói. Lăng Vân nói, bắt đầu ở trong động tìm kiếm một cái tương đối khô ráo địa phương. Theo bọn hắn xâm nhập trong động, phát hiện sơn động này so dự đoán còn muốn sâu xa, trong động kết cấu rắc rối phức tạp, giống như là một cái mê cung một dạng. Trên vách tường có chút kỳ quái nham thạch kết cấu, phảng phất là một loại nào đó cổ lão kỳ dị chi văn, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Những này kỳ dị chi văn, tựa như là cổ lão thời đại một loại nào đó pháp tắc hoa văn. Tô Vãn Ngư nhìn chăm chú vách động, ý đồ phân biệt. Lăng Vân đi đến một chỗ vách động trước, phát hiện trên một khối nham thạch khắc lấy một chút bức vẽ mơ hồ. Bọn chúng nhìn giống như là một loại nào đó sinh vật, lại như là một loại nào đó ký hiệu, tản ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức. Nơi này nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Lăng Vân trầm tư, trực giác của hắn nói cho hắn biết, sơn động này cũng không phải là chỗ bình thường. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được trong động chỗ sâu truyền đến một trận yếu ớt tiếng vang, giống như là thứ gì đang di động. Ba người liếc nhau, cảnh giác hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một đầu thông đạo chật hẹp, đi vào một cái tương đối khoáng đạt hang động. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một chút kỳ quái vết tích, tựa hồ có sinh vật ở chỗ này hoạt động qua. Coi chừng, khả năng gặp nguy hiểm, Lăng Vân thấp giọng nhắc nhở, nắm chặt trong tay Tu La thần kiếm. Đột nhiên, trong huyệt động một cái góc phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, lập tức một cái to lớn bóng dáng từ trong bóng tối nhảy lên ra, hướng bọn hắn đánh tới. Đây là một cái thoạt nhìn như là tảng đá thạch đầu tạo thành cự thú, con mắt của nó lóe ra quang mang lạnh lẽo. Theo cự thú tiếng gầm gừ trong sơn động quanh quẩn, khẩn trương cùng nguy hiểm bầu không khí cấp tốc ấm lên. Cự thú hình thể khổng lồ, toàn bộ thân thể tựa hồ do cứng rắn nham thạch cấu thành, di động đều mang rung động mặt đất lực lượng. Con mắt của nó nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn hắn. Coi chừng, gia hỏa này không đơn giản. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất xông lên phía trước nghênh chiến. Tu La thần kiếm mang theo một trận cuồng bạo kiếm phong, hướng phía cự thú đầu chém tới. Cự thú phản ứng cấp tốc, nó một cái to lớn bằng đá móng vuốt vung ra, cùng Lăng Vân kiếm quang va chạm. Lực lượng khổng lồ khiến cho Lăng Vân không thể không lui lại mấy bước. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, trong tay nàng ngưng tụ ra hàn băng chi lực, hóa thành một đạo băng thương, hướng phía cự thú con mắt vọt tới. Nhưng là cự thú con mắt tựa hồ bị đặc thù vật chất bảo hộ, băng thương không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Tô Vãn Ngư ở một bên tìm kiếm cự thú nhược điểm, nàng phát hiện cự thú phần bụng tựa hồ không có như vậy cứng rắn. Thế là, hắn quát khẽ công kích bụng của nó. Ba người hợp lực công kích, rốt cục tại cự thú phần bụng tạo thành một chút tổn thương, nhưng cự thú phản kích cũng dị thường mãnh liệt. Công kích của nó đều mang tính phá hư lực lượng, khiến cho trong huyệt động nham thạch văng tứ phía. Chiến đấu lâm vào giằng co. Lăng Vân bọn hắn mặc dù tìm được cự thú nhược điểm, nhưng vẫn khó mà đối với nó tạo thành tính quyết định tổn thương. Cự thú tựa hồ có được một loại nào đó tự lành năng lực, khiến cho chiến đấu trở nên càng thêm khó khăn. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này rông dài, đến mau chóng tìm tới đường ra. Lăng Vân bên cạnh chiến đấu bên cạnh quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nghe được Lăng Vân lời nói sau, cũng bắt đầu tìm kiếm khả năng chạy trốn lộ tuyến. Tại một trận giao phong kịch liệt sau, bọn hắn phát hiện hang động chỗ sâu tựa hồ có một đầu thông đạo. Bên kia, nhanh, hướng bên kia đi. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, chỉ hướng thông đạo kia. Ba người bắt lấy trong chiến đấu khe hở, nhanh chóng hướng thông đạo chạy tới. Cự thú gặp con mồi muốn trốn, phát ra tức giận gầm rú, theo đuổi không bỏ. Thông đạo chật hẹp mà khúc chiết, trên vách động hiện đầy kỳ quái ký hiệu, cho người ta một loại kiềm chế cùng cảm giác quỷ dị. Bọn hắn không ngừng mà xuyên thẳng qua tại quanh co trong thông đạo. Mà cự thú thân thể khổng lồ tại trong hoàn cảnh như vậy lộ ra vụng về, tốc độ có chỗ hạ xuống. Trải qua một phen truy đuổi, Lăng Vân bọn hắn rốt cục hất ra cự thú, đi tới một cái tương đối khoáng đạt hang động, bọn hắn gấp rút thở hào hển. Đang chạy trốn truy đuổi cự thú sau, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư rốt cục có cơ hội cẩn thận quan sát cái này thần bí hang động. Bọn hắn dọc theo quanh co thông đạo xâm nhập, mỗi đi một bước, hang động bầu không khí tựa hồ cũng trở nên càng quỷ dị hơn cùng kiềm chế. Hang động trên vách tường khắc họa lấy rất nhiều đồ án kỳ dị, có là hung mãnh ma thú, có là hình thái quái dị sinh vật, còn có một ít là không cách nào phân biệt ký hiệu thần bí. Những đồ án này tựa hồ tự thuật một loại nào đó cổ lão mà thần bí cố sự, cho người ta một loại xâm nhập cổ đại thế giới thần thoại cảm giác. Nhìn những đồ án này, tựa hồ là đang giảng thuật một cái truyền thuyết xa xưa. Tô Vãn Ngư nhìn chăm chú vách tường, ý đồ giải đọc những này phức tạp đồ án. Lăng Vân đi đến một chỗ vách tường trước, hắn phát hiện một bức miêu tả lấy một cánh to lớn cửa bức họa. Trên cánh cửa này khắc đầy thần bí ký hiệu cùng đồ đằng, bao quanh lấy các loại ma thú cùng quái dị sinh vật, giống như đang bảo vệ bí mật gì. Cánh cửa này, nhìn không tầm thường, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Tuyết Ảnh chỉ vào một bên một cái khác bức họa nói, những sinh vật này, tựa như là tại thủ vệ cánh cửa kia. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi lực lượng nào đó? Ba người càng phát ra cảm thấy hang động này không đơn giản. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua từng đầu quanh co thông đạo, rốt cục đi tới hang động chỗ sâu. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một cánh cửa đá khổng lồ, cùng trên vách tường bức họa kinh người địa tướng giống như. Trên cửa đá khắc đầy phức tạp ký hiệu, tản ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Đây chính là cánh cửa kia sao? Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy chấn kinh cùng tò mò. Lăng Vân tiến lên chạm đến cửa đá, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh mà nặng nề lực lượng từ bàn tay truyền đến. Hắn ý đồ thôi động cửa đá, nhưng cửa không nhúc nhích tí nào. Xem ra cánh cửa này cần đặc thù nào đó phương pháp mới có thể mở ra. Lăng Vân nói, bắt đầu cẩn thận quan sát trên cửa đá đường vân. Tuyết Ảnh ở một bên cảnh giới lấy, trực giác của nàng nói cho nàng, nơi này khả năng ẩn giấu đi không muốn người biết nguy hiểm. Chúng ta cần coi chừng, nơi này không giống như là phổ thông hang động. Cánh cửa kia phía sau, khả năng ẩn giấu đi chúng ta không tưởng tượng nổi đồ vật. Lăng Vân trầm giọng nói ra, đang lúc Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư đối với cái kia phiến thần bí cửa đá lâm vào trầm tư lúc, một trận thanh âm dồn dập phá vỡ hang động yên tĩnh. Một đám người áo đen giống như u linh nhanh chóng chạy như bay tới, bọn hắn đến hiển nhiên là xuất phát từ mục đích nào đó. Người áo đen người dẫn đầu nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn sau, hiển lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra cảnh giới thần sắc. Hắn lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, nhàn nhạt trả lời, chúng ta chỉ là đi ngang qua, trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Người áo đen người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, đã các ngươi phát hiện nơi này bí mật, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Vừa dứt lời, hắn liền huy động vũ khí trong tay, dẫn đầu hướng Lăng Vân bọn hắn phát động công kích. Kịch chiến cấp tốc bộc phát, Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như thác nước, đón lấy người áo đen thế công. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, ngưng tụ băng xương chi lực, hóa thành từng đạo hàn băng lưỡi đao, phóng tới địch nhân. Tô Vãn Ngư mặc dù thực lực so sánh Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh kém hơn một chút, nhưng hắn vẫn như cũ dũng cảm gia nhập chiến đấu. Người áo đen thực lực không thể khinh thường, bọn hắn tựa hồ đối với hang động này có đặc thù nào đó nhận biết. Bọn hắn công kích chuẩn xác mà tàn nhẫn, ẩn chứa lực lượng cường đại. Trong huyệt động chiến đấu dị thường kịch liệt, kiếm quang cùng vũ khí va chạm, băng xương cùng hỏa diễm xen lẫn. Trong huyệt động tràn đầy nóng bỏng cùng khí tức băng lãnh. Nương theo lấy tiếng vang to lớn, chấn động đến toàn bộ hang động đều tựa hồ đang run rẩy. Đừng cho bọn hắn tới gần cánh cửa kia, người áo đen người dẫn đầu quát khẽ, hiển nhiên bọn hắn phi thường trọng thị cái kia phiến thần bí cửa đá. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, ý thức được cánh cửa đá này phía sau nhất định ẩn giấu đi trọng đại bí mật. Hắn gia tăng thế công, ý đồ đột phá người áo đen phòng ngự, tới gần cửa đá. Tuyết Ảnh băng xương thần thông tại trong không gian thu hẹp phát huy tác dụng cực lớn, để các người áo đen khó lòng phòng bị. Tô Vãn Ngư mặc dù lực lượng hơi kém, nhưng nàng linh hoạt thân pháp cùng tinh chuẩn đả kích, là Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Chiến đấu kéo dài một lúc lâu, cuối cùng, tại Lăng Vân bọn hắn cường đại thế công bên dưới, người áo đen bắt đầu dần dần bại lui. Lăng Vân thừa cơ thẳng tiến, một kiếm đâm về trên cửa đá một chỗ đặc thù ký hiệu. Đúng lúc này, cánh cửa đá kia bên trên đột nhiên phát ra một trận hào quang chói sáng, toàn bộ hang động đều bị quang mang bao phủ. Theo cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư không chút do dự, lập tức bước vào phía sau cửa không gian. Trước mắt của bọn hắn là một cái rộng lớn hang động, trong huyệt động bộ hiện đầy cổ lão điêu khắc cùng thần bí ký hiệu, cho người ta một loại nặng nề mà cổ lão cảm giác. Ánh mắt của bọn hắn rất nhanh bị trong huyệt động một cái vật kiện hấp dẫn, đó là một cái sách cổ trục. Nhìn mười phần cổ xưa, lại tản ra một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Quyển trục kia, nhìn không tầm thường, Lăng Vân thấp giọng nói ra, liền tại bọn hắn hướng quyển trục đi đến thời điểm, bị bọn hắn đánh lui người áo đen xuất hiện lần nữa, ý đồ ngăn cản bọn hắn. Dẫn đầu người áo đen quát khẽ nói, đừng nghĩ đụng quyển trục kia. Kịch chiến lần nữa bộc phát, Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang lấp lóe, cùng người áo đen vũ khí va nhau đụng. Tuyết ảnh băng xương thần thông tại trong không gian thu hẹp hình thành một mảnh hàn băng phong bạo, hướng các người áo đen đánh tới. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, nàng trưởng pháp linh động mà chuẩn xác, từng quyền đánh về phía người áo đen yếu hại. Chương 3156, U Minh xiềng xích. Ba người bọn họ hợp lực, mặc dù đứng trước đông đảo đối thủ, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Người áo đen tựa hồ đối với quyền trục này phi thường trọng thị, bọn hắn liều mạng chống cự, ý đồ chặn đường Lăng Vân bọn hắn bước chân tiến tới. Trong chiến đấu, sách cổ trục tựa hồ bị kích phát lực lượng nào đó, bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Lăng Vân trong chiến đấu không ngừng quan sát quyển trục biến hóa, hắn ý thức đến quyển trục này khả năng ẩn giấu đi bí mật trọng yếu. Tại một lần cường đại thế công bên trong, hắn sáng tạo ra một cái cơ hội, đột phá người áo đen phòng tuyến, phóng tới quyển trục vị trí. Tuyết ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, hộ vệ lấy Lăng Vân hai bên, bảo đảm hắn có thể thuận lợi đến quyển trục. Rốt cục, Lăng Vân đi tới quyển trục trước, hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm đến quyển trục. Ngay tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến quyển trục một khắc này, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong quyển trục bạo phát đi ra, toàn bộ hang động đều bị nguồn lực lượng này rung động. Trên quyển trục xuất hiện một chút thần bí văn tự cùng đồ án, bọn chúng tựa hồ đang tự thuật một đoạn lịch sử cổ lão cùng ẩn tàng lực lượng. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư nhìn chăm chú quyển trục, ý đồ giải đọc bí mật trong đó. Cùng lúc đó, người áo đen nhìn thấy quyển trục bị chạm đến, vạn phần hoảng sợ, thế công của bọn hắn càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn liều mạng ngăn cản trong quyển trục bí mật bị để lộ. Tại Lăng Vân đụng chạm đến sách cổ trục một khắc này, toàn bộ hang động phảng phất lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Các người áo đen biểu lộ trở nên dị thường hoảng sợ, bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì không ổn sự tình sắp phát sinh. Nhanh, chúng ta đến rời đi nơi này. Lăng Vân ý thức được tình thế khẩn cấp, lập tức đối với Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư quát. Hắn nắm chặt quyển trục kia, dẫn hai người hướng hang động cửa ra vào phóng đi. Các người áo đen thấy thế, lập tức triển khai truy kích. Bọn hắn công kích như cuồng phong mưa to, không ngừng mà hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Ba người tại chật hẹp trong huyệt động nhanh chóng xuyên thẳng qua, tránh né lấy người áo đen công kích. Lăng Vân một bên bảo vệ lấy sách cổ trục, một bên cua tu la thần kiếm, ngăn cản địch nhân thế công. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng riêng phần mình thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng người áo đen triển khai kịch liệt đối kháng. Trong huyệt động tràn đầy đao quang kiếm ảnh cùng các loại thần thông lấp lóe, chiến đấu trình độ kịch liệt làm cho người kinh hãi run rẩy. Bọn hắn tại quanh co trong thông đạo chạy, không ngừng mà tìm kiếm đường chạy trốn tuyến. Rốt cục, tại một trận hung mãnh giao chiến sau, Lăng Vân bọn hắn xông ra hang động, đi ra phía ngoài trong rừng cây. Bọn hắn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi, tránh né lấy người áo đen truy kích. Tìm tới một cái nơi tương đối an toàn sau, ba người rốt cục cũng ngừng lại. Lăng Vân coi chừng triển khai sách cổ trục, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít ghi lại rất nhiều văn tự cổ lão cùng đồ án. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, bọn hắn phát hiện quyển trục này ghi lại là liên quan tới ma giới chi môn bí mật, cùng mở ra ma giới chi môn phương pháp. Trong quyển trục nâng lên, muốn mở ra ma giới chi môn, cần một kiện đặc thù thần khí. Món thần khí này được xưng là U Minh xiềng xích, nghe nói có được kết nối hai thế giới lực lượng thần bí. U Minh xiềng xích, Lăng Vân trầm giọng nói ra, trong con mắt của hắn tràn đầy suy tư, món thần khí này tựa hồ là mở ra ma giới chi môn mấu chốt. Tô Vãn Ngư cau mày, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn đi tìm cái kia U Minh xiềng xích sao? Tuyết Ảnh cũng có vẻ hơi lo lắng, chuyện này nghe vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không biết cái kia U Minh xiềng xích sẽ mang đến hậu quả gì. Lăng Vân hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tìm được trước cái kia U Minh xiềng xích. Chỉ có nắm giữ nó, chúng ta mới có thể quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Ba người thương lượng sau một lúc, quyết định trước tạm thời tránh né người áo đen truy kích, đồng thời bắt đầu tìm kiếm liên quan tới U Minh xiềng xích manh mối. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận nghiên cứu trong tay sách cổ trục, hy vọng tìm tới liên quan tới U Minh xiềng xích manh mối. Tại bọn hắn trong quá trình nghiên cứu, một chút mấu chốt tin tức dần dần nổi lên mặt nước. Căn cứ trên quyển trục miêu tả, U Minh xiềng xích tựa hồ giấu ở một cái cổ lão mà địa phương thần bí, cùng ma giới chi môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến về tìm kiếm U Minh xiềng xích thời điểm, bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện một đám người áo đen tại phụ cận trong rừng cây mật đàm. Lăng Vân ra hiệu Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư giữ yên lặng, bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận, giấu ở trong bụi cây nghe lén người áo đen đối thoại. Từ người áo đen nói chuyện bên trong, bọn hắn biết được, thủ lãnh của những người này chính kế hoạch thông qua mở ra ma giới chi môn đến trở thành toàn bộ hàn băng giới thống lĩnh. Tin tức này làm cho Lăng Vân bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Thủ lĩnh của bọn hắn muốn mở ra ma giới chi môn. Cái này quá nguy hiểm, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, mặt lộ lo lắng. Tuyết Ảnh trong mắt cũng hiện lên một tia quyết tuyệt, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, nếu không toàn bộ Hàn Băng giới đều sẽ lâm vào tai nạn. Lăng Vân trầm tư một lát, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới U Minh xiềng xích, cũng ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Cái này không chỉ có quan hệ đến chúng ta, còn quan hệ đến toàn bộ Hàn Băng giới an nguy. Ba người bọn họ cấp tốc rời đi người áo đen căn cứ, tránh né lấy khả năng truy kích, đồng thời tiếp tục căn cứ sách cổ trục bên trên manh mối tìm kiếm U Minh xiềng xích chỗ ở. Trải qua một phen gian khổ thăm dò cùng không ngừng nghiên cứu, bọn hắn rốt cuộc tìm được U Minh xiềng xích khả năng địa điểm ẩn núp một tòa cổ lão mà hoang vu vứt bỏ thần miếu. Tòa thần miếu này ở vào một mảnh vắng vẻ trong dãy núi, bốn phía hoang vu, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thần miếu, trong thần miếu bộ tràn đầy cổ quái pho tượng cùng không thể diễn tả ký hiệu. Bọn hắn tại trong thần miếu tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới U Minh xiềng xích tung tích. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được bên ngoài truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Ba người liếc nhau, cấp tốc tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh ẩn thân, lặng lặng quan sát lấy tình huống bên ngoài. Không lâu, một đám người áo đen xuất hiện tại thần miếu lối vào, bọn hắn bốn chỗ tìm kiếm lấy, hiển nhiên là tìm đến Lăng Vân bọn hắn. Dẫn đầu người áo đen thần sắc khẩn trương, thấp giọng mệnh lệnh thủ hạ tìm tòi tỉ mỉ. Lăng Vân bọn hắn nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi lấy thời cơ. Quả nhiên, một tên người áo đen phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân, khẽ quát một tiếng, ở chỗ này. Mau tới người, lập tức, những người áo đen khác cấp tốc tụ tập tới, vây công Lăng Vân bọn hắn. Kịch chiến lần nữa bộc phát, Lăng Vân trong tay Tu La Thần kiếm mang theo từng mảnh kiếm mang, cùng người áo đen thế công cứng đối cứng. Tuyết Ảnh thì thi triển ra nàng băng hệ thần thông, đem địch nhân ở chung quanh từng cái đông kết. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, quyền pháp của hắn linh hoạt mà tàn nhẫn, nặng nề mà đánh trúng người áo đen yếu hại. Ba người bọn họ lưng tựa lưng, tạo thành một cái không thể phá vỡ phòng tuyến. Trong thần miếu chiến đấu dị thường thảm liệt, cổ lão pho tượng cùng bích họa trong chiến đấu bị phá hư, toàn bộ không gian tràn đầy bụi đất cùng mảnh vỡ. Nương theo lấy tiếng vang to lớn, làm cho người kinh hãi run rẩy. Theo chiến đấu tiếp tục, người áo đen số lượng dần dần giảm bớt, nhưng bọn hắn y nguyên liều mạng chống cự. Dẫn đầu người áo đen phát hiện thế cục không ổn, liền bắt đầu rút lui, nhưng Lăng Vân không nguyện ý cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy trốn, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, huy kiếm truy kích, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư cũng theo sát phía sau, không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt truy kích sau, các người áo đen bị toàn bộ đánh bại, thần miếu khôi phục bình tĩnh. Tại đem người áo đen toàn bộ giải quyết đằng sau, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư ba người bắt đầu ở thần miếu cổ lão bên trong cẩn thận tìm kiếm. Nơi này nhất định ẩn giấu đi cái gì, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, nàng bắt đầu vận chuyển thần lực, giống như thủy triều bao phủ bốn phía. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân phát hiện một tôn tượng đá cực lớn cái bệ tựa hồ có chút không giống bình thường. Hắn đến gần quan sát, phát hiện tượng đá cái bệ một bộ phận tựa hồ là có thể di động. Nơi này có cấm chế. Lăng Vân đối với Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư nói ra, bọn hắn lập tức tới hỗ trợ. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện mở ra cấm chế phương pháp, tượng đá chậm rãi di động, lộ ra một cái thông hướng dưới mặt đất u ám hang đá. Từ cửa hang lộ ra khí tức âm lãnh, để cho người ta không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi. Xem ra chúng ta đến đi xuống xem một chút, Lăng Vân nói, rút ra Tu La Thần kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hang đá. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, ba người một bên hạ xuống, vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía. Theo bọn hắn xâm nhập, hang đá trở nên càng ngày càng hẹp, trong không khí tràn đầy ẩm ướt cùng mùi nấm mốc, tựa hồ đã thật lâu không có người đã tới. Tại mờ tối tia sáng bên trong, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tràn đầy cẩn thận. Không khí nơi này rất kỳ quái, mọi người cẩn thận một chút. Tuyết Ảnh nhẹ giọng nhắc nhở, con mắt của nàng ở trong hắc ám bén nhạy phát giác lấy động tĩnh chung quanh. Bọn hắn không ngừng mà chuyến về, hang đá tựa hồ không có cuối cùng. Trên vách tường đồ đằng càng ngày càng phức tạp, tựa hồ đang giảng thuật một cái truyền thuyết xa xưa. Những đồ đằng này cùng chữ viết, tựa hồ cùng ma giới chi môn có quan hệ. Tô Vãn Ngư vừa đi vừa phân tích nói. Liền tại bọn hắn xâm nhập hang đá thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Lăng Vân cấp tốc quay người, kiếm quang trong tay lấp lóe, chuẩn bị nghênh đón khả năng xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Không lâu, một đám thân mang áo đen nhân vật thần bí xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Xem ra chúng ta lại có phiền toái. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, lạnh giọng nói ra, kịch chiến lập tức bộc phát, các người áo đen công kích tàn nhẫn mà cấp tốc, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư không thể không toàn lực ứng phó. Tại u ám chật hẹp trong hang đá, bọn hắn cùng một đám người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Người áo đen thế công mãnh liệt, tràn đầy sát khí, mà Lăng Vân bọn hắn thì lại lấy nhanh nhẹn thân pháp cùng lực lượng cường đại chống cự lại. Trong chiến đấu, Lăng Vân ý đồ tìm ra mục đích của đối phương, hắn đang nháy tránh công kích đồng thời, lạnh giọng hỏi các ngươi đến tột cùng muốn cái gì. Đem sách cổ trục giao ra, người áo đen người dẫn đầu tại giao thủ ở giữa quát khẽ, đó là chúng ta thủ lĩnh thứ muốn tìm. Lăng Vân nghe vậy, cười nhạo một tiếng, một bên huy kiếm đón đỡ, một bên mắng trả lại, nằm mơ. Các ngươi cho là chúng ta sẽ tùy tiện giao ra sao? Lập tức, Lăng Vân gia tăng thế công, kiếm quang như thác nước, đem một tên người áo đen đánh lui. Tuyết ảnh băng xương thần thông tại trong không gian thu hẹp phát huy ra tác dụng cực lớn, công kích của nàng khiến cho các người áo đen lui lại. Nhưng mà, người áo đen thực lực so với bọn hắn dự đoán còn cường đại hơn. Bọn hắn tựa hồ trải qua huấn luyện đặc thù, cả công lẫn thủ, cho Lăng Vân bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn. Tô Vãn Ngư cau mày, nàng cảm giác được thế cục không ổn, thấp giọng nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp rút lui, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng ý thức được điểm này, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cơ hội thoát đi. Trong chiến đấu, bọn hắn không ngừng quan sát hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm khả năng chạy trốn lộ tuyến. Nhưng vào lúc này, một tên người áo đen phát động công kích mãnh liệt, bức bách Lăng Vân bọn hắn hướng hang đá chỗ sâu lui lại. Bọn hắn thừa cơ tìm được một cái đường rẽ, cấp tốc hướng bên kia phóng đi. Người áo đen thấy thế, theo đuổi không bỏ. Trong hang đá quanh quẩn tiếng bước chân cùng khí tức giao thoa âm thanh, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Lăng Vân bọn hắn tại trong lối đi hẹp xuyên thẳng qua. Bọn hắn một bên ngăn cản hậu phương truy binh, một bên tìm kiếm lối ra. Trải qua một phen gian khổ chạy cùng vật lộn, bọn hắn rốt cuộc tìm được một đầu thông hướng mặt đất cửa ra vào. Bọn hắn cấp tốc leo ra hang đá, đi ra phía ngoài trong rừng cây. Người áo đen cũng theo sát phía sau xông ra hang đá, nhưng ở trong rừng cây, Lăng Vân bọn hắn lợi dụng địa hình ưu thế, thành công hất ra truy binh. Bọn hắn tại trong rừng cây thở hào hển, mang trên mặt chạy trốn kinh hoàng cùng bất an. Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới U Minh xiềng xích, mới có thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Thoát đi người áo đen truy kích sau, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tìm được một cái địa phương ẩn nấp, tạm thời tránh né đứng lên. Bọn hắn ngồi tại trong góc âm u, một lần nữa triển khai sách cổ trục, bắt đầu chăm chú nghiên cứu U Minh xiềng xích manh mối. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, bọn hắn phát hiện trước đó tìm kiếm vị trí hoàn toàn sai lầm. Trên quyển trục manh mối chỉ hướng một cái tên là Quỷ Thị địa phương thần bí, nghe nói nơi đó là các loại vật cấm kỵ phẩm giao dịch nơi tập kết hàng, cũng là các loại sự kiện quái dị nơi phát nguyên. Quỷ Thị, cái tên này nghe liền không đơn giản. Tô Vãn Ngư cau mày, trong giọng nói của nàng tràn đầy sầu lo. Vô luận như thế nào, chúng ta phải đi nơi đó nhìn xem. Lăng Vân đã quyết định quyết tâm, ba người bọn họ thu thập xong bọc hành lý, bắt đầu hướng phía Quỷ Thị phương hướng tiến lên. Quỷ Thị ở vào hàn băng giới khu vực biên giới, là một cái tập hợp các loại kỳ dị cùng cấm kỵ chợ. Khi bọn hắn rốt cuộc đi vào Quỷ Thị lúc, đập vào mi mắt là một mảnh tràn đầy quỷ dị khí tức chợ. Trong chợ khắp nơi đều là quái dị tiểu thương cùng người mua, mặt mũi của bọn hắn quái dị, ngôn ngữ khó hiểu. Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong chợ tìm kiếm U Minh xiềng xích manh mối. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến từng cái tiểu thương, đồng thời duy trì độ cao cảnh giác. Tại một nhà nhìn như phổ thông tiệm đồ cổ bên trong, bọn hắn rốt cục đạt được một chút tin tức có giá trị. Chủ cửa hàng là một cái vẻ mặt già nua lão giả, hắn nói cho bọn hắn U Minh xiềng xích một lần cuối cùng xuất hiện tại một vị thần bí người mua trong tay. Vị này người mua phi thường thần bí, nghe nói hắn có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lão giả thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi. Nghe đến đó, Lăng Vân bọn hắn ý thức được cái này thần bí người mua có thể là mấu chốt. Quỷ Thị hoàn cảnh dị thường phức tạp, khắp nơi đều là thanh âm quái dị cùng âm trầm bầu không khí. Tại Quỷ Thị u ám trên đường phố, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục điều tra của bọn hắn, ý đồ tìm tới liên quan tới cái kia thần bí người mua manh mối. Chương 3157, bóng dáng khách. Trong thị trường khắp nơi đều là hình thù kỳ quái bán hàng rong cùng người đi đường, mỗi một tờ gương mặt đều tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Thông qua một phen kín đáo hỏi thăm, bọn hắn rốt cục biết được thần bí người mua cơ bản tin tức. Người này được xưng là bóng dáng khách tại Quỷ Thị bên trong có được một bộ độc lập phòng ở, hành tung thần bí khó lường, thường thường cùng các loại vật cấm kỵ phẩm giao dịch. Bóng dáng khách, nghe liền không đơn giản, Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng nói ra, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chúng ta đi phòng ốc của hắn nhìn xem. Lăng Vân lập tức nói, hắn cảm thấy nơi đó khả năng ẩn giấu đi U Minh xiềng xích manh mối. Ba người bọn họ cấp tốc chạy tới bóng dáng khách phòng ở chỗ ở. Phòng ở ở vào quỷ thị một chỗ nơi hẻo lánh, bề ngoài cũ nát không chịu nổi, chung quanh tràn ngập một cỗ âm trầm bầu không khí. Phòng ở đại môn đóng chặt, Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Chỉ gặp trong phòng bày biện phong cách cổ xưa, treo trên tường một chút quái dị chân dung cùng ký hiệu, trong không khí tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Nơi này nhất định có bí mật gì. Tuyết Ảnh khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, trực giác của nàng nói cho nàng, nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm. Bọn hắn bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm, lấy thần lực mở ra mỗi một cái ngăn kéo, kiểm tra mỗi một hẻo lánh. Trong phòng trưng bày các loại cổ quái vật phẩm, có chút nhìn 10 phần chân quý, có chút thì tản ra chẳng lành khí tức. Liền tại bọn hắn tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên, một cánh ẩn tàng cửa ngầm ở trên vách tường từ từ mở ra, lộ ra một cái phòng tối lối vào. Lăng Vân lập tức cảnh giác lên, hắn nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng tối. Trong phòng tối bộ 10 phần u ám, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một cái cửa sổ nhỏ xuyên thấu vào. Bọn hắn phát hiện trong phòng tối trưng bày các loại kỳ quái thần khí cùng thư tịch, tựa hồ là bóng dáng khách tư nhân đồ cất giữ. Đang lúc bọn hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một kiện vật phẩm lúc, đột nhiên, phòng tối cửa bị người từ bên ngoài đóng lại, trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. Không tốt, là bẫy dập, Tô Vãn Ngư khẩn trương nói ra. Lăng Vân cấp tốc xuất ra cây châm lửa đốt lên một cây ngọn nến, trong phòng tối tình huống dần dần trở nên rõ ràng. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm chạy trốn cửa ra vào, đồng thời duy trì độ cao cảnh giác. Đúng lúc này, gian phòng vách tường đột nhiên phát ra một trận kỳ quái tiếng vang, phảng phất có thứ gì đang đến gần. Ba người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón khả năng xuất hiện uy hiếp. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một đám âm hồn, những âm hồn này hình thái khác nhau, tản ra khí thức âm lãnh. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả không gian đều tràn ngập một cỗ quỷ dị mà kinh khủng không khí. Coi chừng, những âm hồn này không đơn giản. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang trong khi lấp lóe, chặt đứt phóng tới hắn mấy cái âm hồn. Tuyết Ảnh cũng cấp tốc hành động, nàng băng xương thần thông ở phòng tối bên trong tách ra hào quang chói sáng. Băng lãnh lực lượng đem âm hồn đông kết, sau đó phá toái thành vô số mảnh vỡ. Tô Vãn Ngư trên nắm tay ngưng tụ lại lực lượng cường đại, đối với đánh tới âm hồn từng quyền mãnh kích, mang theo tính phá hư lực lượng. Trong chiến đấu kịch liệt, ba người dần dần hướng phía phòng tối cửa ra vào di động. Khi bọn hắn xông ra phòng tối, đi vào bên ngoài lúc, lại kinh ngạc phát hiện mình đã không tại bóng dáng khách trong phòng,